Chương 1860. Lúc này, rất nhiều cường giả của Bách Tầm Thiên Tông cũng không có thời gian lo lắng những lời mà Diệp Phàm vừa nói, mà ai nấy sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ nhìn Sơn Môn và Thần Thú Hộ Tông bị chém giết chết. Lão giả dẫn đầu vội vàng nói với Diệp Phàm, "Lão tổ, xin hãy giúp ta tìm." Diệp Phàm còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy thần thú đã chết đứng dậy, nhưng trong đôi mắt to lớn kia là màu máu vô tận, điên cuồng khát máu. Phía trên thần thú sống lại, một bóng người xuất hiện trong hư không. Người này mặc trường bào màu máu, trên trán có ấn ký màu đỏ tươi. Loại ấn ký này không huyền ảo như dấu ấn trên đầu đám huyết vân, không khác gì huyết hồn tộc. Là huyết hồn tộc, lúc này hai mắt Diệp Phàm hơi co rụt lại, tiếp theo lóe lên sát cơ. Lão tổ biết huyết tộc ư? Lão giả dẫn đầu Bách Tầm Thiên Tông lúc này kinh nghi nói, đối với bọn họ mà nói, Diệp Phàm là khách từ thiên ngoại đến. Nếu tông môn không có tài ương ngập đầu, bọn họ cũng sẽ không nhận Diệp Phàm làm lão tổ. Lúc lão giả rất thông minh, khi Diệp Phàm ra ngoài, hắn đã biết Diệp Phàm không phải người tìm ra Bách Kiếm Thiên. Như vậy, tất nhiên Diệp Phàm cần tình báo Trăm Kiếm Thiên. Tông môn gặp nạn lớn chỉ trong gang tấc, trong tình thế cấp bách, hắn gọi lão tổ là Diệp Phàm. Chờ ta chém chết con quỷ này trước, sẽ cùng các ngươi nói chuyện. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo thân hình biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ngay phía trên nam tử mặc huyết y, tay phải biến ảo vuốt rồng, một chảo hạ xuống ngay cả không gian cũng có thể cắt nát. Đương, nam tử kia vội vàng đón đỡ, nhất thời kinh hãi không hiểu, hiển nhiên gã không ngờ Bách Tầm Thiên Tông lại còn ẩn tàng cường giả đáng sợ như thế. Nam tử mặc huyết y hiển nhiên là pháp tu, cho dù kiêm tu một chút luyện thể, nhưng chủ yếu mạnh mẽ ở chỗ tiên lực hùng hậu. Tu vi khí thức của người này ở tầng thứ 5 của Đại Tiên Đế, nhưng đặt ở tiên giới thì thực lực chỉ có thể so với Đại Tiên Đế tầng thứ 2, trước mặt Diệp Phàm không tính là gì. Luyện thể của Diệp Phàm cực kỳ đáng sợ, thời điểm tu sĩ luyện thể đối chiến với pháp tu đã kéo dài khoảng cách ra xa. Pháp tu có thể dùng tiên pháp hoa mỹ chơi đùa tu sĩ luyện thể, một khi thể tu cận thân, nếu pháp tu không có cách nào thoát khỏi thể tu, cho dù là thể tu tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế cũng có thể đánh bại pháp tu tầng thứ 2 của Đại Tiên Đế. Một ngụm máu tươi phun ra, nam tử kia vội vàng bấm niệm pháp quyết, thân hình ngay lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời, thần thú hộ tông sống lại gầm thét lao về phía Diệp Phàm. Trong đôi mắt của Diệp Phàm, thần văn không gian pháp tắc xuất hiện, tiếp theo, ánh mắt liếc nhìn về phía thần thú hộ tông. Ngay sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, thần thú hộ tông trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện trên cự phong cách Bách Tầm Thiên Tông gần trăm dặm, tiếng nổ kinh khủng vang vọng trời đất. Mặt khác, đã kéo căng khoảng cách giữa không gian đột một hỗn loạn của cường giả huyết hồn tộc, không bị khống chế trực tiếp xuất hiện ở ngay phía trước Diệp Phàm. Một chảo đánh xuống, cường giả huyết hồn tộc lập tức vãi cả hồn vía, gã chưa từng thấy qua đồng thuật khủng bố như thế. Ánh mắt gã sáng rực, có thể tùy ý điều khiển không gian của địch nhân, phối hợp với người này tu vi luyện thể khủng bố như thế, pháp tu cùng giai trước mặt gã căn bản là không có sức chống cự a. Oanh, một tiếng nổ vang, tiên khí hộ thể của cường giả huyết hồn tộc bị vuốt rồng của Diệp Phàm đâm thủng dễ dàng, thuận thế đâm vào thân thể người này. Lực lôi đình nổ tung, cường giả huyết hồn tộc kia trực tiếp nổ thành hư vô. Diệp Phàm không siêu hồn, một mặt hồn phách cường giả huyết hồn tộc bị khí thức màu đỏ tươi xâm nhiễm, siêu hồn không chỉ không thu thập được tình báo gì, không chừng còn rước lấy phiền toái không cần thiết, mặt khác là tu vi của hắn bị thương cứng rắn. Giống, một tiếng gầm giận dữ vang lên, không còn sự khống chế của cường giả huyết hồn tộc. Thần thú đỏ tươi sống lại trực tiếp mất đi lý trí bắt đầu phát điên, mở cái miệng khổng lồ ra, tiên lực vô tận hội tụ ở trong cái miệng khổng lồ, hình thành gợn sóng năng lượng cực kỳ khủng bố. Lúc này Diệp Phàm không dừng lại thêm, độn pháp thái cực độn pháp vận chuyển, trong nháy mắt cả người xuất hiện trên không của cự thú, trên tay phải, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hội tụ thành một hỏa cầu màu u lam. Sau một khắc, tay phải Diệp Phàm hung hăng đập xuống, nặng nề đánh vào trên miệng cự thú, cái miệng khổng lồ vốn đang mở ra mạnh mẽ cắn xuống. Sóng tiên lực hội tụ cũng gián đoạn trong miệng, lửa phun trào, trực tiếp trào tới thân thể cự thú, đem khí màu đỏ tươi trong cơ thể nó tinh lọc, cự thú cuồng loạn lúc này chậm rãi bình thản, cuối cùng rơi ở trên cự phong, hoàn toàn chết đi. Linh hồn có thể luân hồi bị luồng khí đỏ tươi giam cầm. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm về tới Bách Tầm Thiên Tông, về phần thi thể hộ tông thần thú, tự nhiên giao cho cường giả Bách Tầm Thiên Tông xử lý. Lão tổ bảo vệ, một giọng nói vang dội vang lên, tiếp theo đông đảo cường giả Thiên Tông bay vọt lên trời quỳ lạy Diệp Phàm, đông đảo võ tu Bách Tầm Thiên Tông bên dưới hai mặt nhìn nhau, nghị luận xôn xao. Lão tổ, Bách Tầm Thiên Tông chúng ta còn cất giấu một vị cường giả nghịch thiên như vậy sao? Quá mạnh, sớm biết chúng ta có cường giả bậc này, còn sợ cái gì Huyết Linh Tông chứ? Ha ha ha, đúng vậy, Huyết Linh Tông trợ giúp huyết tộc làm việc nhiều lần nhằm vào chúng ta, những kẻ ti tiện Huyết Linh Tông kia cũng xứng đánh đồng với chúng ta sao? Một đám đệ tử không rõ ràng cho lắm vô cùng hưng phấn, không thấy tôn sứ huyết tộc vừa rồi đối mặt một cái trong tay lão tổ bọn họ liền bị áp chế sao, cho dù là thánh giả huyết tộc đến đây, bọn họ cũng không sợ. Bái kiến lão tổ, toàn bộ đệ tử Thiên Tầm Thiên Tông nhao nhao quỳ xuống đất cất cao giọng nói, lúc này Diệp Phàm gật gật đầu với mọi người, vào trong đại điện nói chuyện chi tiết đi. Tuân mệnh, lão giả dẫn đầu Bách Tầm Thiên Tông cung kính nói, sau đó nhìn về phía đệ tử phía dưới, chúng ta thương thảo chuyện quan trọng với lão tổ, để đề phòng huyết tộc trả thù phần sau này, toàn bộ hộ trận của tông môn mở ra, không ai được tự tiện ra khỏi sơn môn. Tuân mệnh, đông đảo đệ tử Thiên Tầm Thiên Tông cung kính nói, lão giả nhẹ gật đầu, tiếp theo chắp tay cung kính với Diệp Phàm, bay vào trong đại điện Bách Tầm Thiên Tông. Tiến vào đại điện, đông đảo cường giả cố nén không đưa mắt nhìn Hoàng Hy Nguyệt, mặc dù bọn họ đều rất tò mò không biết tinh linh xinh đẹp như vậy lấy từ đâu ra, nếu có được phương pháp biến ảo này, biến tinh linh này thành người thường không khác nhau, đó là hấp dẫn cỡ nào chứ. Hoàng Hy Nguyệt đã sớm tập mãi thành quen với ánh mắt tránh né của những người này, lúc nàng mạnh mẽ, gặp được nam tu, ai mà không muốn nhìn nàng lại không dám nhìn. Đối với dung mạo, Hoàng Hy Nguyệt cũng không có mừng rỡ như những nữ tử khác, dung mạo bất quá chỉ là một túi da mà thôi, thực lực cường đại mới là căn bản. Bất quá theo bên người Diệp Phàm, có đôi khi nàng cũng vì Diệp Phàm trong lúc vô tình toát ra sự hân thưởng mà có chút vui mừng. Loại cảm xúc này nàng không biết sinh ra lúc nào, chỉ là nàng rất không quen. Lão tổ, gọi ta là Diệp đạo hữu đi, chư vị hẳn đã biết ta không phải là lão tổ của các ngươi. Hôm nay cường giả huyết hồn tộc kia đã bị ta giết chết, chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề là được. Diệp Phàm trực tiếp khoát tay áo nói, sự tình lần này đúng là bất đắc dĩ, lão hủ Bách Mạc, bên này bồi thường cho đạo hữu một chút. Bách Mạc lúc này khom người nói, không sao, Bách đạo hữu có thể nói cho ta nghe đại khái tình báo về nơi này không, tình huống huyết tộc trước mắt mà các ngươi nói cùng phân bố thế lực mảnh đại lục này hay không? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, chương 1861, sự tình là như vậy. Lúc này, Bách Mạc giải thích, căn cứ vào lý do thoái thác của Bách Mạc, Diệp Phàm cũng từ từ hiểu được đại khái tình huống tìm thiên. Bách Tầm Thiên là thế giới do Bách Tầm Đại Đế sáng tạo ra, Bách Tầm Thiên Tông chính là hậu nhân của Bách Tầm Đại Đế. Năm đó hạo kiếp ở tiên giới, tuy rằng Bách Tầm Đại Đế cũng lưu lại hậu nhân đi tới đạo hoàng giới, nhưng phần lớn hậu nhân bị hắn đặt ở tiểu thế giới. Thời điểm hắn vẫn lạc, tiểu thế giới liền trực tiếp bỏ chạy trong khe hở hư không, về sau bị vô tận hỗn thiên hấp dẫn đến đây. Bách Tầm Thiên Tông có địa vị cực cao trong Bách Tầm Thiên, cuộc sống nơi đây cũng tương đối bình yên, bởi vì người nắm quyền ở đây đều là hậu nhân của Bách Tầm, cho nên cũng thiếu rất nhiều tình huống ích kỷ của tiên giới. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ, một gia tộc bình thường còn phát sinh nội đấu, huống chi là gia tộc chiếm lĩnh một thế giới, Huyết Linh Tông bởi vậy mà sinh ra, tổ sư Huyết Linh Tông cũng là một vị thiên kiêu Bách Tầm Thiên Tông, bởi vì một chút nguyên nhân, vị thiên kiêu này cùng Bách Tầm Thiên Tông ầm ĩ, về sau âm thầm sáng lập nên Huyết Linh Tông. Bách Tầm Thiên không phải là con cháu của Bách Tầm, Bách Tầm Đại Đế cũng thu lấy những sinh linh có mặt khác tiến vào thế giới của hắn, dù sao một tiểu thế giới chiếm diện tích to lớn như vậy, nếu chỉ có một gia tộc thì không khỏi quá mức hoang vu, mà Bách Tầm Thiên Tông có địa vị cao nhất Bách Tầm Thiên, là vô thượng vương giả của Bách Tầm Thiên. Mỗi gia tộc, mỗi thế lực đều có thể làm hại đội ngũ. Trong Bách Tầm Thiên Tông xuất hiện đội ngũ sát hại, tất nhiên sẽ bá đạo, suy diễn đến mức tận cùng. Bách Tầm Thiên không có thế lực nào dám cãi lại Bách Tầm Thiên Tông. Theo thời gian trôi qua, thanh danh Bách Tầm Thiên Tông cũng càng ngày càng kém. Huyết Linh Tông thuận thế mà lên, hấp dẫn không ít tu sĩ lòng mang oán khí. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Huyết Linh Tông đã trở thành tồn tại có địa vị ngang với Bách Tầm Thiên Tông. Mà một năm trước, trong hư không của Bách Tầm Thiên tiểu thế giới xuất hiện hỗn loạn, huyết sắc giáng xuống, một chủng tộc mới tiến vào Bách Tầm Thiên, võ tu Bách Tầm Thiên gọi bọn họ là huyết tộc, bởi vì chung quanh bọn họ lúc nào cũng tràn ngập sương mù huyết sắc. Những huyết tộc này lúc ban đầu cũng không có khát máu, ngay từ đầu Bách Tầm Thiên Tông là chủ nhân của Bách Tầm Thiên, cực kỳ bài xích khách nhân từ trên trời xuống, hai bên chiến đấu, huyết tộc nhân dù sao cũng không địch lại được, ngay tại thời điểm Bách Tầm Thiên Tông hiệu lệnh tất cả tiên nhân trong lòng tề tâm hiệp lực hoàn toàn diệt sát huyết tộc, Huyết Linh Tông đứng ra, lực rất lớn huyết tộc, đạt thành một ít thỏa thuận. Cuối cùng hai bên nhất trí rằng co, nguyên bản điều này cũng không có gì, mặc dù Huyết Linh Tông cộng thêm huyết tộc cùng nhau, Bách Tầm Thiên Tông cũng không sợ. Chỉ vẻn vẹn hơn nửa năm, Bách Mạc liền phát hiện thực lực cường giả huyết tộc đã trưởng thành đến mức bọn họ kinh hãi, hơn nữa huyết vụ kỳ quái kia bắt đầu cắn nuốt tiên nhân Bách Tầm Thiên, càng ngày càng nhiều tiên nhân bị huyết vụ khống chế trở thành quân đoàn của bọn họ. Trời bắt đầu nghiêng về thực lực, đáng sợ nhất là người của huyết tộc có thể dùng một phương pháp đặc thù hiến tế cường giả Bách Tầm Thiên, cuối cùng chậm rãi hội tụ thành một tinh hạch màu máu. Những tinh hạch này dường như có thể tạo ra năng lực cực kỳ đáng sợ cho những người huyết tộc này. Hơn nữa người của huyết tộc giống như bất tử bất diệt, giết xong, qua một thời gian ngắn sẽ lại phục sinh. Tin tức về phía sau Diệp Phàm cơ bản đều đã rõ ràng, huyết hồn tộc quả thật có năng lực có thể phục sinh, chủ yếu ở chỗ hạch đỏ tươi, mà trải qua những hạt hạch đỏ tươi này, Diệp Phàm căn bản cũng có một suy luận, hạt châu màu đỏ tươi sinh ra cần dùng hiến tế trận pháp hiến tế rất nhiều sinh linh, lấy máu và hồn nguyên của những sinh linh này làm cơ sở, sau một thời gian hội tụ trở thành hạt đỏ tươi cuối cùng. Năng lực của viên tinh hồng hiện đại khái có 4 loại. Thứ nhất, hạt nhân màu đỏ tươi sẽ tỏa ra rất nhiều khí màu đỏ tươi. Những luồng khí màu đỏ tươi này có khả năng tăng cường thực lực tu sĩ huyết hồn tộc rất lớn. Những tu sĩ chủng tộc khác tiến vào trong huyết vụ, không cẩn thận sẽ bị huyết vụ khống chế, trở thành con rối huyết hồn tộc. Thứ hai, hạt đỏ tươi có thể không hạn chế phục sinh huyết hồn tộc, căn cứ tình huống trước mắt, tu sĩ bình thường bị khí đỏ tươi lây nhiễm sẽ không cách nào phục sinh, huyết hồn tộc tự ý thức của mình có thể phục sinh. Thứ ba, sau khi hạt giống màu đỏ tươi hấp thu đủ nhiều hồn nguyên và máu tươi, có thể kết nối thông đạo bên trong hạt nhân màu đỏ tươi với huyết hồn giới. Tuy nhiên xem ra, quá trình này vô cùng chậm chạp, hơn nữa mặc dù thông đạo đã hoàn thành, cường giả huyết hồn tộc cũng không nhiều, nói cách khác, hạt giống màu đỏ tươi càng khổng lồ, thông đạo không gian thai nghén càng lớn, mà đồng dạng, tu sĩ cần huyết tế càng nhiều. Loại thứ tư, người huyết hồn tộc hoặc là sinh linh suy quang có thể thông qua hạt nhân màu đỏ tươi biến một tu sĩ triệt để biến thành huyết hồn tộc, không phải là cái loại xác chết không có lý trí đó. Diệp đạo hữu, xin hãy viện thủ cứu trợ chúng ta. Làm trao đổi, ta nguyện ý để đạo hữu tiến vào nơi truyền thừa của Bách Tầm lão tổ chúng ta. Bách Mạc khẩn cầu, sự tồn tại của huyết hồn tộc chính là hủy diệt tất cả, ta hoài nghi viên hạch màu đỏ tươi kia căn bản chính là vật dẫn mang hủy diệt ý chí. Ân oán của Bách Tầm Thiên Tông và Huyết Linh Tông các ngươi, ta sẽ không quản, nhưng cường giả huyết hồn tộc ta tất nhiên sẽ giết. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, Bách Tầm Thiên Tông của ngươi ở tại Bách Tầm Thiên lâu đời, có từng biết một nam tử tên là Thái Thượng Hoa Dạ không? Thái Thượng Hoa Dạ, Bách Mạc nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo cau mày suy nghĩ sâu xa, nửa ngày, lắc đầu, không có ấn tượng, ta bảo người bên dưới đi thăm dò xem có tin tức người này hay không. Người này nếu như xuất hiện ở đây, rất có thể là 2000 năm trước, đương nhiên, nếu như có thể, tốt nhất là cố gắng hết sức để tra xét kỹ càng tin tức của cường giả từ 2000 năm trước đến bây giờ. Diệp Phàm gật đầu nói, đạo hữu cứ việc yên tâm, Bách Mạc gật đầu, Diệp Phàm lập tức đứng lên, ngày mai ta sẽ tiến về Huyết Linh Tông một chuyến, giết chết tất cả cường giả huyết tộc, lúc ta tới đã không gian thông đạo bị vỡ, trạng thái hiện tại không tốt lắm, nên đi chữa thương trước. Đạo hữu, xin mời, lúc này Bách Mạc gật đầu nói, rất nhanh một nam tử đi tới, vô cùng cung kính dẫn Diệp Phàm xuống. Đợi khi thân hình Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, rất nhiều cường giả của Bách Tầm Thiên Tông bắt đầu trao đổi với nhau. Đại ca, người này có đáng tin không? Có lẽ không đáng tin, chúng ta cũng đã đến nước này rồi, bây giờ ngoại trừ thỉnh cầu hắn hỗ trợ, chúng ta còn có biện pháp khác sao? Ai, nếu không phải những năm này Bách Tầm Thiên Tông chúng ta không biết thu liễm, để cho Hồ Nhi Hàn Tâm phản bội Bách Tầm Thiên Tông, nơi nào có những chuyện này, nếu năm đó Huyết Linh Tông đứng cùng chúng ta trên một sợi dây, thì chỉ là huyết tộc thì tính là cái gì? Bách Mạc nghe vậy thở dài một hơi nói, Triệu Hồ Tiểu Nhi đại nghịch bất đạo, khi thầy diệt tổ, dù chúng ta có sai trước, hắn hành vi như vậy, cũng tuyệt đối không tha thứ. Không sai, lần này chúng ta mời vị tiền bối kia ra tay, Triệu Hồ Tiểu Nhi tất nhiên không có đường sống. Ta cũng muốn để Diệp đạo hữu ra tay hỗ trợ, nhưng các ngươi thấy hắn có thể giúp chúng ta không? Lúc này, Bách Mạc Thương mới lắc đầu nói, ta thấy người này xuất hành mang theo một tiểu tinh linh động lòng người như thế, tất nhiên cũng là một người háo sắc, thanh diệp mị hoặc khuynh thành như thế, đưa cho Diệp đạo hữu hưởng thụ một phen, nghĩ đến giúp một chuyện nhỏ thuận tay chém giết Triệu Hồ không có vấn đề quá lớn. Có người đề nghị, Bách Mạc nghe vậy, trong mắt hơi lộ ra một tia sáng, tiếp theo gật đầu, gọi Thanh Diệp lại đây. Chương 1862, tiến vào phòng khách xa hoa do Bách Tầm Thiên Tông sắp xếp, Diệp Phàm lập tức lấy ra thần cư, bây giờ hai lượng tu vi đã đạt tới tiên đế, Diệp Phàm đối với hai lượng cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc, nó muốn ra ngoài ngược lại có thể tùy thời ra ngoài một chút. Hai lượng đi khắp phòng khách một vòng, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm nói, lão đại. Diệp Phàm nghe vậy nhìn về phía hai lượng, nhìn thấy ánh mắt có chút chờ mong của hắn, lúc này lạnh nhạt nói, người muốn ra ngoài một chút thì đi ra ngoài, nhưng mà nhớ kỹ, không được gây chuyện. Yên tâm lão đại, hai ta tuyệt đối không phải là thiên hạc gây chuyện, tuyệt đối không gây phiền toái cho lão đại anh tuấn thần võ cùng tiểu đệ phía sau lão đại phu nhân Mỹ Lệ Khuynh Thành, như thế nào cũng không có khả năng không hiểu chuyện a. Hai bắt đầu nịnh bợ, Diệp Phàm lập tức vung tay lên, cửa phòng mở ra, hai bị một cỗ lực lượng mang ra ngoài, tiếp theo cửa phòng đóng lại. Ngược lại Hoàng Hy Nguyệt lại không nói gì, giống như cam chịu với xưng hô lão đại phu nhân này vậy. Từ khi Diệp Phàm xuất hiện đến bây giờ, Hoàng Hy Nguyệt gần như không nói gì. Diệp Phàm hiểu tính cách của Hoàng Hy Nguyệt, biết nàng không thích ngôn ngữ, thật ra cũng không cảm thấy không ổn. Nhưng trong đầu Hoàng Hy Nguyệt lại luôn nghĩ, Diệp Phàm sẽ ôm nàng hoàn toàn trong ngực, dùng long dực chăm sóc chặt chẽ cảnh tượng của nàng. Nghĩ vậy, Hoàng Hy Nguyệt khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm đang đau lòng lấy thần tinh ra, miệng thì thần giọng cằn nhằn. Hoàng Hy Nguyệt tới gần nghe, bỗng im lặng, Diệp Phàm đang đau lòng vì thần tinh của mình thiếu mất một nửa, hoàn toàn trở thành dáng vẻ thần dữ của tài nô. Khóe miệng Hoàng Hy Nguyệt chậm rãi cong lên, sau đó xoay người, đưa lưng về phía cổ Diệp Phàm, tiếp đó cả người chậm rãi dựa lên. Đột nhiên Diệp Phàm cảm thấy trên cổ có động tĩnh, lúc này liền muốn quay đầu, cũng may trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ đến Hoàng Hy tựa vào trên cổ hắn, nếu như hắn quay đầu như vậy, không phải trực tiếp đụng vào Hoàng Hy Nguyệt sao? Lúc này thần thức đảo qua, phát hiện Hoàng Hy Nguyệt có chút mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng biết ở trong không gian thông đạo, Hoàng Hy Nguyệt tiêu hao không ít tâm thần, dù sao tình huống của nàng hiện tại không giống lúc toàn thịnh, tiếng trái tim đập khủng bố kia ngay cả Diệp Phàm cũng có cảm giác tức ngực, huống chi là Hoàng Hy Nguyệt bị trọng thương chưa lành. Tiên lực vận chuyển, xung quanh Hoàng Hy Nguyệt hình thành một vòng bảo hộ bằng tiên lực, khiến cho Hoàng Hy Nguyệt chưa từng đụng phải khe hở của Diệp Phàm mà đều bị tiên lực lấp đầy, từ đó mới khiến cho Hoàng Hy Nguyệt vô cùng thả lỏng. Tiếp theo, Diệp Phàm tiếp tục nghiên cứu thần cư. Tình huống của thần cư rất tồi tệ, trong thời gian ngắn, nếu Diệp Phàm muốn dựa vào thần cư chống cự lại công kích hoặc là di chuyển trên đường, có chút không thực tế. Mặt khác, lần này tiêu hao thần tinh rất lớn, vốn dĩ có một nửa số thần tinh này là do hắn giữ lại để đột phá đại tiên đế. Giờ thì hay rồi, một trưởng của sinh linh hoang vô kia đã trực tiếp tiêu hao gần một nửa thần tinh của hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy khó chịu, cái gì mà cửu văn đan dược, cái gì mà cực phẩm đạo quả đều chỉ là phù du với hắn, nhưng thần tinh lại dùng một chút thật sự mà. Trước khi rời khỏi Bách Tầm Thiên, hắn nhất định phải chữa trị thần tàng, hiện giờ lý giải của hắn đối với đại trận đế chỉ cách một bước ngắn, tu vi cũng tăng lên tới tiên đế viên mãn, ngược lại có thể thử luyện hóa tầng thứ hai của thần cư. Diệp Phàm lại không cần khôi phục gì, với năng lực khôi phục khủng bố của hắn, đã sớm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sở dĩ hôm nay không đi Huyết Linh Tông là vì sinh mệnh kính của hắn hôm nay toàn bộ đã bị phá nát, để cho ổn thỏa, Diệp Phàm vẫn quyết định chờ ngày mai khôi phục tấm kính sinh mệnh rồi lại đi Huyết Linh Tông. Tiên lực vận chuyển, thần thức chậm rãi thẩm thấu vào thần cư. Mãi cho đến đêm khuya, từng đợt rung động của trận pháp đã cắt ngang cấm chế mà Diệp Phàm luyện hóa, lúc này hắn đứng lên nhưng lại không chuyển động. Hoàng Hy Nguyệt vẫn yên tĩnh tựa người vào mặt hắn nghỉ ngơi, Diệp Phàm vung tay lên, trận pháp biến mất, cửa phòng tự động mở ra. Hai lạng vẫn chưa trở về, bất quá hai lượng tung tích Diệp Phàm nắm rõ như lòng bàn tay, Bách Tầm Thiên Tông hiển nhiên biết rõ hai lượng là tiên thú của Diệp Phàm, người nào dám gây bất lợi với hắn, hắn đi đến chỗ nào cũng có người đến lấy lòng, hai lạng người được làm tiểu đệ làm nhân vật, chưa từng hưởng qua loại đãi ngộ này, tự nhiên là ở bên ngoài tiêu sái mà không vội vã trở về. Ban đêm của Bách Tầm Thiên rất đẹp, giống như được đặt mình trong tinh không vậy, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy không ít ngôi sao cực lớn, chiếu theo ánh sáng của ngôi sao, ban đêm Bách Tầm Thiên có vẻ hơi sáng sủa. Dưới tinh quang, một thân ảnh nữ tử trực tiếp khắc vào trong đôi mắt Diệp Phàm. Đây là một mỹ nhân, ở tiên giới cũng tuyệt đối là mỹ nhân. Ở Thiên Vũ, năm đó cũng có thể so với mỹ nhân song kiều của Lạc Gia. Thanh Diệp, Diệp Phàm thật ra chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được Thanh Diệp ở chỗ này, đồng dạng. Thanh Diệp cũng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp được Diệp Phàm ở chỗ này. Diệp Phàm, Thanh Diệp kinh ngạc nói, tiếp đó trong đôi mắt lộ ra một tia hưng phấn, nàng vốn là được phái tới sắc dụ lão tổ hôm nay xuất hiện, hôm nay lúc Diệp Phàm chiến đấu, Thanh Diệp ở sau núi tu hành không kịp tới phía sau núi, nói là tu hành, thật ra chính là chuẩn bị tùy thời trốn chạy, Thanh Diệp người này vẫn luôn cực kỳ tiếc mệnh, hơn nữa còn rất thông minh. Cho nên Thanh Diệp không biết cứu thế chủ hôm nay là Diệp Phàm, nếu đổi thành một ông lão tầm thường, Thanh Diệp là một ngàn một vạn người không nguyện ý, nếu đổi thành Diệp Phàm. Người nam nhân này có ai không thích, bất cứ một nữ tu nào ở Đại Lục Thiên Vũ đều đã từng mơ tưởng đến chuyện trở thành nữ nhân của Diệp Phàm. Hắn là một truyền kỳ chết đi sống lại. Ngươi không chết, Thanh Diệp có chút kích động nói, Diệp Phàm nhìn Thanh Diệp, lúc này lộ ra vẻ tươi cười, đã lâu không gặp. Diệp Phàm cũng không có quá nhiều hảo cảm với Thanh Diệp, nữ nhân này không chỉ có thế lực, hơn nữa tâm cơ rất nặng. Làm người cũng không phải người có nguyên tắc, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Thanh Diệp chưa từng đối địch với Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm cũng chưa bao giờ đi tìm Thanh Diệp gây phiền toái. Hiện giờ đang ở Bách Tầm Thiên, có thể nhìn thấy cố nhân Thiên Vũ, tâm tình của Diệp Phàm vẫn rất tốt, nếu như có thể, Diệp Phàm cũng không ngại trợ giúp Thanh Diệp một chút, dù sao cũng đã từng có chút quen biết. Tại sao ngươi lại ở đây? Ta nghe lão tổ nói ngươi xuất hiện từ trong một vết nứt không gian, là ngươi từ tiên giới tới phải không? Thanh Diệp được Diệp Phàm ra hiệu đi vào phòng, tiếp theo sốt ruột hỏi thăm, trong đôi mắt động lòng người tràn đầy khát vọng. Bách Tầm Thiên, nói đến cùng, chỉ là một nơi vĩnh viễn không có cách nào tiếp xúc với đại đạo cao hơn, nơi này là thế giới bị trục xuất. Nàng đã bỏ ra bao nhiêu công sức tu hành, sắc đẹp, tâm cơ, có thể mượn nhờ tài nguyên, nàng mới kinh ngạc đi tới bước này, vì sao ông trời đối xử với nàng như vậy? Người khác phi thăng là tiên giới, nàng phi thăng là thế giới bị trục xuất. Nhưng mà Diệp Phàm đã xuất hiện, thời khắc này Diệp Phàm chính là cứu thế thần của nàng, Diệp Phàm là ai? Hắn là truyền kỳ, hắn là thần thoại, không có chuyện hắn không làm được, chỉ cần... Đúng, chỉ cần Diệp Phàm nguyện ý giúp nàng, đại đạo của nàng sẽ không bị cắt đứt hoàn toàn. Chương 1863, không sai, ta tới từ tiên giới. Diệp Phàm gật đầu nói, Thanh Diệp lập tức vui vẻ trong lòng. Tiếp theo tâm niệm nhanh chóng chuyển, trong mắt mang theo một tia khát vọng nhìn Diệp Phàm, đột ngột, tiên lực của nàng vận chuyển, toàn bộ quần áo ra người xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm, xin ngươi hãy dẫn ta đến tiên giới, ta nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đáp ứng ngươi cái gì cũng được. Ta xin ngươi giúp ta một chút, ta không muốn cả đời ở trong nhà lao này. Thanh Diệp cực kỳ trực tiếp nói, người từng quen biết Diệp Phàm cơ bản cũng hiểu tính cách Diệp Phàm, đừng giở thủ đoạn với Diệp Phàm. Người chơi không lại hắn cũng không có tâm cơ khác, người này có một đôi mắt sáng có thể nhìn thấu tâm linh người khác. Cho nên Thanh Diệp vô cùng dứt khoát, nàng cũng không có gì có thể hấp dẫn Diệp Phàm, chỉ có bộ thân thể này khiến người ta thèm thuồng. Nàng tuy rằng không phải tấm thân xử nữ, nhưng là một công cụ phát tiết, tin tưởng bất cứ một nam nhân nào cũng khó có thể cự tuyệt, nàng cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể trở thành nữ nhân của Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay phải lên, tiên lực biến ảo quần áo che khuất thân thể Thanh Diệp lại. Sau đó nói thẳng, ngươi không cần như thế. Diệp Phàm, ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác, tư chất của ta không quá mạnh, ở nơi này sở dĩ có thể trở thành đệ tử thiên kiêu của Bách Tầm Thiên Tông, chỉ là vì ta xinh đẹp, khiến cho tam trưởng lão của Bách Tầm Thiên Tông thèm nhỏ dãi mà thôi, hết thảy mọi thứ ta đều phải dùng thân thể để đổi lấy. Hôm nay ngươi đã đến, bọn hắn lại một lần nữa giao ta cho ngươi. Trong mắt Thanh Diệp có chút óng ánh, Bách Tầm Thiên quá nhỏ. Nhỏ đến mức ta muốn chạy trốn cũng không có chỗ để trốn, ta bây giờ chính là dục nô, Diệp Phàm của những đại nhân vật tông môn này, xem ở ta là thê tử Phong Tình Kiếm, chúng ta đều là tu sĩ của Thiên Vũ Đại Lục, xin ngươi giúp ta một tay. Tình cảm của Phong Huynh và ta thâm hậu, năm đó ở Đại Lục Thiên Vũ, Phong Huynh giúp ta rất nhiều, ngươi cũng là cố nhân của ta, về tình về lý, ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Bất quá, lần này ta tới Vô Tận Hỗn Thiên, chính là có chuyện càng trọng yếu hơn. Trong thời gian ngắn ta sẽ không trở lại tiên giới. Mặt khác, ta cũng không biết mình có thể sống sót trở lại tiên giới hay không, nếu ngươi đi theo ta, không cẩn thận sẽ bỏ mạng. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, không dối gạt ngươi, sở dĩ ta từ khe hở hư không đi ra, chính là bởi vì ta gặp địch nhân cực kỳ đáng sợ, là do ta bị đuổi giết dưới sự bất đắc dĩ phá vỡ không gian tiến vào vết nứt không gian, cho nên, ở chỗ này, có lẽ sẽ có một ngày ngươi công tham tạo hóa có thể tự mình thử đi tới tiên giới. Đi theo ta, có thể đi ra ngoài chưa bao lâu, ngươi sẽ sinh tử đạo tiêu. Ngươi yên tâm, nếu ta đã đến nơi này, ta nhất định sẽ khiến ngươi có được tự do tuyệt đối ở Bách Tầm Thiên, tam trưởng lão của Bách Tầm Thiên Tông kia sau này tuyệt đối không dám động đến một đầu ngón tay của ngươi. Nói tới đây, Diệp Phàm chờ câu trả lời của Thanh Diệp, Thanh Diệp nghe vậy lập tức dừng lại tại chỗ, Diệp Phàm làm người cho Thanh Diệp vẫn có hiểu biết, nếu hắn không muốn mang Thanh Diệp đi, căn bản không thể nói những lời thừa này, nếu hắn đã nói những lời này. Vậy thì không phải đang tìm lý do, mà sự thật là như thế. Ở trong này, đợi nàng đột phá đạo đế chi cảnh trong truyền thuyết, nàng hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính mình thử nghiệm đi ra khỏi mảnh thiên địa này, cho dù cuối cùng thật sự không có năng lực như vậy, Diệp Phàm nếu như đã hạ lời, có lẽ ngày sau cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngược lại, ngay cả Diệp Phàm đối với hư không bên ngoài cũng kiêng kỵ như vậy, hiển nhiên tính nguy hiểm cực cao. Nếu nàng tùy tiện đi theo, một khi gặp nguy hiểm, Diệp Phàm có thể giúp đỡ nàng. Không giúp được gì, nàng cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Huống hồ, Diệp Phàm cũng nói, hắn còn phải đi những nơi khác, chính hắn cũng không biết mình có thể sống sót trở về tiên giới hay không. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Diệp trở nên có chút lưỡng nan. Như vậy đi, ta còn phải ở chỗ này một thời gian ngắn, ngươi tạm thời trở về suy nghĩ một chút. Nếu ngươi thật sự muốn cùng ta trở về tiên giới, ta có thể mang ngươi rời đi. Bất quá sống chết có số, nếu ngươi lựa chọn lưu lại nơi đây, ta sẽ tuyên bố cho cường giả thiên đạo của Bách Tầm Thiên Tông, ngươi không cần lo lắng về Bách Tầm Thiên Phủ. Diệp Phàm đề nghị nói, đa tạ Diệp Phàm sư huynh. Thanh Diệp nghe vậy chắp tay, một đôi mắt mị hoặc có chút u oán nhìn Diệp Phàm, mang theo một tia làm nũng nói, Diệp Phàm sư huynh. Thật ra, nếu như ngươi muốn làm gì, ta đều có thể làm. Chỉ cần là ngươi, tất cả yêu cầu của ta đều có thể đáp ứng. Nói xong, trên khuôn mặt kiều diễm của Thanh Diệp lộ ra một tia ửng đỏ. Diệp Phàm nghe vậy nhìn Thanh Diệp, trong lòng ngược lại không hề rung động, có ý ám chỉ nói, Thanh Diệp, giao tình của ta và Phong huynh vô cùng tốt, nữ nhân của hắn, ta há có thể có ý nghĩ gì. Mặt khác, Phong huynh cũng không phải là người có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân của mình bị nam nhân khác chỉ huy, lúc trước huynh có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng thật ra không trách huynh, bất quá hy vọng về sau, huynh vẫn là suy nghĩ nhiều hơn về đạo lữ chi tình giữa huynh và huynh. Không phải ta nói nữ tu không thể có rất nhiều bạn lữ nam tu, người tu đạo chúng ta, cho tới bây giờ cũng không tuyệt đối. Chẳng qua lúc trước khi ngươi gả cho Phong huynh, đã biết Phong huynh cách làm người, nếu ngươi không thể tiếp nhận Phong huynh có rất nhiều nữ nhân, mà ngươi chỉ có thể có loại quan niệm này của một nam nhân, là có thể từ chối trở thành đạo lữ của hắn. Thanh Diệp không phải nữ nhân của Diệp Phàm, hắn cũng chỉ điểm đến là dừng, bản thân hắn cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, chẳng qua Phong Tình Kiếm cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên hắn mới nhắc tới điều này. Thanh Diệp nghe vậy sắc mặt hơi tái nhợt, tiếp theo chắp tay với Diệp Phàm, cáo từ rời đi. Cửa phòng đóng lại, Hoàng Hy Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần mở hai mắt ra, đột một nhẹ giọng nói, cho nên, người cũng không cho phép nữ nhân của mình có nam nhân khác sao. Đương nhiên, Diệp Phàm gật đầu nói, trong đôi mắt Hoàng Hy Nguyệt lộ ra một tia suy tư, giống như ghi tạc chuyện này trong lòng, lần nữa rơi vào trầm mặc. Diệp Phàm ngược lại đã quen với lời của Hoàng Hy Nguyệt, không quá nhiều trao đổi, hắn tiếp tục luyện hóa cấm chế. Tốc độ rất chậm, Diệp Phàm biết trước mắt mình luyện chế cấm chế thần cư quá miễn cưỡng, bất quá Diệp Phàm cũng không nản lòng, sự tình gì đều là từng bước một tới. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm liền mang theo Hoàng Hy Nguyệt bay ra khỏi Bách Tầm Thiên Tông. Hai lượng ở Bách Tầm Thiên Tông hiển nhiên cực kỳ thoải mái, đang lười biếng tắm nắng, xung quanh còn không ít đệ tử Bách Tầm Thiên Tông đang ở bên cạnh nịnh nọt. Hai hoặc hai tôn thượng, ngài nhất định là thủ hạ mà lão tổ coi trọng nhất phải không? Đó là đương nhiên, lão đại ta có rất nhiều tùy tùng, nhưng ngươi xem, ai có tư cách theo hắn vào Nam ra Bắc? Là hai lượng của ta, ai có tư cách được lão đại ta đặt tên? Là hai lượng của ta, ai có năng lực điều khiển phi thuyền đụng người mấy lần lại không có bất cứ trách cứ? Là ta hai lượng kia ngẩng đầu lên, kiêu ngạo không gì sánh được, thần khí kia, quả thực không nói nữa. Chương 1864, đệ tử chung quanh tự nhiên vô cùng phối hợp ứng hợp hai lượng, các loại vỗ mông ngựa không ngừng, hai là càng lúc càng thần khí, vậy mà hào phóng từ trong tiên giới chùm lên cổ nó lấy ra đệ tử đạo quả vô cùng hào phóng đưa cho miệng ăn ngon. Lúc Diệp Phàm tới, vừa lúc phát hiện con hàng này đang trượng nghĩa đưa đạo quả, lúc này môi hắn co rút, con thiết lao kê này cũng có hào phóng như vậy sao? Hai bên thấy Diệp Phàm, lúc này vô cùng nhanh chóng bắn lên, định đi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức khoát tay áo, người ở lại đây chờ ta về. Thần cư ngày nay đã bị trọng thương, hai lượng ở bên trong tu hành cũng không thuận tiện, mà tính cách dùng hai lạng nhảy nhót, để nó mang đến tiên thú hoàn, nó không thể khổ sở chết. Hai lượng cùng hắn cũng đã được một thời gian, trước đó một mực tu hành, bây giờ thật không thích hợp tu hành đến tiên đế chi cảnh, nếu mỗi ngày nhốt nó ở bên trong tiên thú hoàn hoặc là thần cư, đúng là có chút khó nói. Đối với Diệp Phàm, Bách Tầm Thiên Tông thực lực không đáng kể chút nào. Có lẽ bọn họ cũng không gây bất lợi cho hai người, để hai người ở lại đây một thời gian cũng không phải chuyện xấu. Hai người nghe vậy trong mắt tràn đầy kích động, thực lực của nó thật sự đi theo Diệp Phàm đến Huyết Linh Tông cũng không giúp được gì, đến lúc đó cũng chỉ ở trong tiên thú hoàn hoặc thần cư, bây giờ Diệp Phàm mở miệng, tự nhiên là một vạn nguyện ý. Lão đại ngài cứ việc yên tâm, ta tất nhiên sẽ ở chỗ này chờ lão đại ngài đại thắng trở về. Liền động đậy cũng không có khả năng di chuyển một bước. Lúc này hai lượng cam đoan, con hàng này bảo đảm là hạng nhất. Diệp Phàm biết rõ tính cách của hai lượng, nếu ngươi muốn khiến nó bất động, e là ngươi đã nghĩ nhiều rồi. Không để ý đến hai lượng, thân ảnh Diệp Phàm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đêm qua sau khi Thanh Diệp rời đi, Diệp Phàm liền truyền âm cho Bách Mạc Mạc, nói cho Bách Mạc Thanh Diệp là bạn tốt của hắn, ngày sau không được có bất luận kẻ nào khi nhục nàng. Sau khi Diệp Phàm biến mất, lúc này hai lượng trực tiếp bay trở về trên ghế nằm, vô cùng thoải mái nằm xuống, nói mà không biết ngượng, ai có tư cách để cho lão đại quan tâm như thế. Là ta hai lượng, cái đó thì đúng, có thể nhìn ra lão tổ cực kỳ coi trọng hai vị. Nói xong lại nịnh bợ, Huyết Linh Tông cũng không xa, yêu cầu đối với Bách Tầm Thiên Tông Diệp Phàm cũng không đồng ý. Nếu Huyết Linh Tông trở thành huyết hồn tộc, Diệp Phàm tất nhiên sẽ bị diệt toàn bộ. Nếu bọn họ chỉ hợp tác với huyết hồn tộc mà vẫn có sự kiên trì của riêng mình như trước, Diệp Phàm không có ý định tiêu diệt Huyết Linh Tông. Kỳ thật Diệp Phàm rất thống hận người chủng tộc phản bội, người này đổi lại là người trước kia, tất tất nhiên Diệp Phàm sẽ giết, nhưng lần này sở dĩ hắn lưu thủ, là bởi vì hắn biết rất rõ, Huyết Linh Tông xuất hiện, tuyệt đối có quan hệ rất lớn với Duy Ngã Độc Tôn của Bách Tầm Thiên Tông, những hoạt động dơ bẩn này của Đại Tông Môn, Diệp Phàm biết rõ ràng. Thân hình rơi xuống, khiến cho Diệp Phàm có chút ngạc nhiên chính là lúc này bên trong Huyết Linh Tông lại xảy ra một trận đại chiến. Cường giả huyết hồn tộc đã bắt đầu đấu với huyết hồn tộc, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới điều này. Oanh oanh oanh, thực lực Huyết Linh Tông hiển nhiên yếu hơn huyết hồn tộc không ít, toàn bộ chiến đấu gần như là bị Huyết Linh Tông tàn sát một mình. Triệu Hồ, trở thành thành viên của huyết hồn tộc chúng ta, bổn tọa ban cho các ngươi vĩnh sinh. Một nữ tử mặc huyết y đứng trên không trung, lãnh đạm nhìn Triệu Hồ đạo, trong đôi mắt nàng tràn đầy sự suy ngẫm. Thối lắm, bỏ vốn là người, không phải huyết hồn tộc các ngươi cứt chó, thì bỏ công làm chó săn của các ngươi, chịu phí ăn phân đi. Một hán tử cường tráng sau khi xóa đi máu ở khóe miệng, rất nhiều đệ tử Huyết Linh Tông ùn ùn hội tụ ở bên người nam tử. Ha ha, nhân tộc thật là cấp thấp, thời điểm huyết hồn tộc chúng ta đi vào thế giới này, cũng là vì nội chiến của các ngươi làm cho chúng ta đứng vững. Ta rất rõ ràng ngươi đêm qua phát ra truyền âm cầu cứu Bách Tầm Thiên Tông. Nhưng đến lúc này, Bách Tầm Thiên Tông vẫn như trước lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chủng tộc không chịu nổi một kích mà thôi. Năm đó ta cũng là nhân tộc, chẳng qua may mắn gặp được chủ nhân đạo sinh, ta đã trở thành huyết hồn tộc cấp cao. Nữ tử lúc này khinh thường nói, Triệu Hồ, không lâu sau, vô tận đại lục, vô tận tiên vực sẽ trở thành thiên hạ của huyết hồn tộc chúng ta, thu hồi ý niệm buồn cười của chủng tộc kia, trở thành thành viên của huyết hồn tộc mới là con đường ngươi nên đi nhất. Số bà nương, lão là không thoải mái tìm trăm tên xúc sinh tuyệt tình tuyệt nghĩa của thiên tông, nhưng điều này không có nghĩa là lao tài sẽ trở thành chó săn của các ngươi. Trên mặt Triệu Hồ lộ ra một tia ý cười khó chịu, lập tức rút huyết đao trong tay ra, một đao chém xuống, thiên băng địa liệt. Oanh, một trận nổ cuồng bạo vang lên, thân ảnh Triệu Hồ hung hăng nện về phía gã với tốc độ nhanh hơn. Không biết tự lượng sức mình, nếu thế thì huyết tế tất cả các ngươi. Nữ tử quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, sương mù màu máu dâng trào, hình thành từng xiềng xích quét về phía tu sĩ nhân tộc đang hăng say chiến đấu. Sợi xiềng xích này chính là xiềng xích thần văn khóa lại đám tiên nhân hiến tế bên trong Hỗn Thiên Tiên Thành. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới Huyết Linh Tông lại cầu viện Bách Tầm Thiên Tông, vậy mà Bách Tầm Thiên Tông lại không quan tâm, khuyết điểm của nhân tộc a. Hai tay kết ấn, Diệp Phàm chỉ tay về phía Huyết Linh Tông, long khí cuồn cuộn, toàn bộ Huyết Linh Tông bị long khiếu bao phủ, sau một khắc, thương long chạy trồm đánh nát tất cả xiềng xích màu máu. Diệp Phàm đứng trên một con rồng lửa bắn về phía hạt hạch màu đỏ tươi của huyết hồn tộc. Thánh Tôn, hôm qua chính người này đã giết ta, một nam tử mặc huyết y nhìn thấy Diệp Phàm lập tức nói ra, người này chính là tôn sứ đã phục sinh sau khi bị Diệp Phàm giết chết hôm qua. Nữ tử nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức thân hình lóe lên, che trước mặt Diệp Phàm, trường kiếm trong tay rít gào, một kiếm chém về phía Diệp Phàm, kiếm khí hội tụ mũi kiếm, ẩn mà không phát. Diệp Phàm căn bản không thèm để ý tới nàng, hủy đi hạt nhân màu đỏ tươi mới là chuyện quan trọng, giết những người này cũng là vô nghĩa, giết bọn họ rất nhanh sẽ sống lại. Dưới thái cực độn pháp, nữ tử căn bản theo không kịp bước chân Diệp Phàm, nhưng người này hiển nhiên không lo lắng, hạt đỏ tươi không phải người thường có thể phá hư, chiến lực của Diệp Phàm xác thực mạnh mẽ, nhưng muốn phá hư hạt đỏ tươi. Vù vù, một kiếm chém xuống, thiên địa bị phá vỡ, chớp mắt đã tới, phân tách màu đỏ tươi. Một kiếm này, trực tiếp làm cho cường giả huyết hồn tộc nơi đây sợ hãi. Lực lượng hủy diệt của hạt nhân màu đỏ tươi vậy mà lại không hề có chút tác dụng gì với một kiếm này, ngay khi hạt lõi màu đỏ bị nghiền nát, cường giả huyết hồn tộc trực tiếp phát cuồng. Ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, đôi cánh rồng lửa mở ra, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía cường giả huyết hồn tộc đang lao tới, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, ngay sau đó, kiếm nguyên sinh chém ra, bánh răng thời gian trong mắt Diệp Phàm xuất hiện, thời gian bất động. Vù vù, kiếm khí xẹt qua, tất cả cường giả huyết hồn tộc đều mất mạng, lập tức đám người Triệu Hồ trực tiếp há hốc mồm, hiển nhiên bọn họ chưa từng nghĩ đến nam tử đột nhiên xuất hiện lại hùng mạnh như thế. Mấy cường giả bị Diệp Phàm giết chết, những tu sĩ huyết hồn tộc khác đương nhiên nghiêng một bên, chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Đối với Diệp Phàm mà nói, không tính là thân nhiệt, với thực lực của hắn bây giờ, dưới tầng thứ ba của Đại Tiên Đế, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Thân hình rơi xuống, Triệu Hồ mang theo cường giả Huyết Linh Tông may mắn còn sống sót nhau nhau đi tới, chắp tay nói với Diệp Phàm, đa tạ ân cứu mạng tiền bối. Diệp Phàm nhìn Triệu Hồ một cái, người này lại không có tính cảnh giác đối với hắn ta. Hơn nữa đối mặt với ánh mắt của hắn ta vô cùng thản nhiên. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Chắc ngươi cũng biết ta từ Bách Tầm Thiên Tông tới đây đấy. Diệp Phàm hỏi, 1865, tấm bia đá tử vong. Tiền bối nếu muốn giết ta, ta sợ là có thể làm được gì chứ? Chỉ cầu tiền bối đừng làm cho người vô tội, những tu sĩ gia nhập huyết linh tông đều bị Bách Tầm Thiên Tông bức bách không thể làm gì được, mới là chuyện như vậy. Triệu Hồ nghe vậy nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía Triệu Hồ nhất chỉ, Triệu Hồ thản nhiên đối mặt, những tiên nhân khác thì nguyên một đám lo lắng vạn phần, ấn quyết đánh vào, thương thế Triệu Hồ khôi phục với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lúc này Triệu Hồ vi hơi sững sờ, vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối chữa thương. Đa tạ tiền bối, phần đông đệ tử huyết linh tông cũng nhao nhao chắp tay. Ân oán giữa các người ta sẽ không quản, đối với Bách Tầm Thiên mà nói, ta chỉ là khách qua đường. Diệp Phàm trực tiếp nói, tiếp theo thân hình nhạt đi, vận chuyển không gian pháp tắc, biến mất không thấy đâu nữa. Triệu Hồ nhìn chỗ Diệp Phàm ngay lập tức biến mất, hơi sững sờ, tiếp theo xoay người chắp tay về phía Diệp Phàm rời đi, người của Bách Tầm Thiên Tông nếu có đại nghĩa như vị tiền bối này, chúng ta cần gì phải như thế. Thiên Tông Bách Tầm, đại điện tông môn, lão tam, người có chắc con thiên hạc kia có huyết mạch côn bằng không? Trên mặt Bách Mạc Tình âm tình bất định nói, đại ca, ta xác định 100% con hạc này có được huyết mạch côn bằng, thần thú côn bằng, phù diêu có thể lên tới 9 tầng trời, nếu con hạc kia hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, sau này chúng ta muốn rời khỏi Bách Tầm Thiên, tiến vào tiên giới chân chính, còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Tam trưởng lão Bách Mộc trên mặt mang theo một tia bệnh trạng hưng phấn nói, đúng vậy, lực côn bằng, có thể xuyên qua không gian vô tận, vị trí, đừng nói là tiến vào tiên giới, tương lai mượn nhờ thần thú này. Cho dù là trời xanh, chúng ta cũng có thể đi đến đó một lần. Bách Mạc nghe vậy động tâm, tiếp theo chân mày nhíu chặt lại, chỉ là thần thú này là thú sủng của Diệp đạo hữu, chúng ta làm sao có thể cướp đoạt thần thú này từ trong tay hắn. Với thực lực của chúng ta, một kiếm của hắn có thể chém chết chúng ta. Đại ca, muốn giết người này, không phải không có cách. Trên mặt Bách Mộc lộ ra một tia tàn nhẫn nói, Diệp Phàm hôm qua nói một câu, về sau hắn liền không thể tiếp tục đụng Thanh Diệp một lần nữa. Thanh Diệp này là nữ nhân hắn hài lòng nhất, hắn có hảo ý đưa nữ nhân mình thích nhất cho Diệp Phàm hưởng thụ, người này thì sao? Không lĩnh tình thì thôi, lại còn yêu cầu hắn về sau không thể động Thanh Diệp, không khỏi khinh người quá đáng. Giết Diệp đạo hữu, tam đệ đừng nói đùa, nếu chúng ta có năng lực giết Diệp đạo hữu, không cần nhị thúc độ kiếp chắc chắn phải chết phải độ kiếp. Ngay cả cường giả huyết tộc chúng ta cũng ngăn không nổi, chớ nói chi là Diệp đạo hữu. Diệp Phàm không nói tên thật cho Bách Mạc hắn. Chỉ để bọn họ gọi hắn là Diệp đạo hữu, cho nên Bách Mạc vẫn luôn gọi Diệp đạo hữu là Diệp Phàm. Đại ca, chuyện này không giống vậy, cường giả huyết tộc tới đây chính là muốn giết chúng ta, tất nhiên chúng ta không có biện pháp thiết kế bẫy giết đám người huyết tộc, nhưng vị tu sĩ họ Diệp này không có ác ý với chúng ta không đáp ứng hắn tiến đến nơi truyền thừa của Bách Tầm lão tổ sao? Mặt khác, hắn muốn biết tin tức của Thái Thượng Hoa Dạ, chúng ta liền cho hắn một tin tức của Thái Thượng Hoa Dạ. Bách Mộc lúc này lắc đầu nói, chỗ truyền thừa của lão tổ có một tấm bia đá tử vong, năm xưa lão tổ cũng chưa từng luyện hóa tấm bia đá tử vong, mặt trên tấm bia đá này có pháp tắc tử vong đáng sợ nhất, người không rõ khi chạm vào vật này sẽ bị tử vong pháp tắc chủ đạo, tiến thẳng vào luân hồi. Cho dù cường giả họ Diệp kia có khả năng thông thiên, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn Bách Tầm lão tổ của chúng ta năm đó sao? Chí bảo lão tổ năm đó cũng không làm gì được, đành để ở trong tiểu thế giới, người nọ nếu tùy tiện đụng vào tuyệt đối không có khả năng sống sót. Chúng ta chỉ cần nói cho người kia biết Thái Thượng Hoa Dạ kia tiến nhập tử vong cốc tại tấm bia đá tử vong, chỉ cần hắn tiến vào, hắn liền không còn mạng mà đi ra. Đúng vậy, ha ha, diệu kế, quả nhiên là diệu kế, nếu không chạm vào tấm bia tử vong thì khó mà biết được nó ẩn chứa pháp tắc tử vong đáng sợ, nhưng lại có pháp tắc chấn động cực cao trên tấm bia tử vong này, bất kỳ ai gặp phải nó cũng khó mà bỏ qua. Hơn nữa, một khi hắn chạm vào tấm bia đá tử vong thì sẽ trở thành vật dẫn dắt của tử vong pháp tắc. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Bách Mạc nghe vậy vỗ đùi nói, chỉ là thiên hạc kia chính là thú sủng của người này, nếu người này chết, thiên hạc kia có thể hay không? Yên tâm, sẽ không đâu. Lân Lân chính là viễn cổ thần thú có thể sánh ngang với Thanh Long thần thú, khế ước chủ tớ của nó không thể giết được nó đâu. Bách Mộc nghe vậy lập tức cười nói, khóe miệng lộ ra một tia ý cười hàm ý sâu xa, bất quá để phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất chúng ta nên nghĩ cách đem con hạc kia ở lại Bách Tầm Thiên Tông. Còn có tinh linh nhỏ nhắn trên vai nó. Tàng bảo thất của Bách Tầm Thiên Tông chúng ta hình như có một pháp môn huyễn hóa, có lẽ ta có thể đem cái tiểu tinh linh kia biến lớn hơn một chút. Nói xong, ánh mắt của Bách Mộc lộ ra một tia tham lam. Những người khác nghĩ đến dung mạo của Hoàng Hy Nguyệt, trong lòng mỗi người đều ngứa ngáy khó nhịn. Bách Tầm Thiên thì lớn như vậy, bọn hắn khi nào thì gặp qua tinh linh xinh đẹp như thế, một Thanh Diệp vì sao lại làm cho cường giả Bách Tầm Thiên Tông thần hồn điên đảo? Còn không phải bởi vì Bách Tầm Thiên căn bản tìm không ra mỹ nhân thứ hai có thể so với Thanh Diệp. Đại ca, tam ca, Diệp đạo hữu là đến giúp chúng ta, cũng là cứu Bách Tầm Thiên Tông, chúng ta làm như vậy, không khỏi có chút vong ân phụ nghĩa a. Sắc mặt một nữ tu có chút không dễ nhìn nói, người này tên Bách Linh, là cửu trưởng lão của Bách Tầm Thiên Tông. Cửu muội, lời này của muội nói như thế nào, hắn là đến giúp chúng ta không giả, nhưng đừng quên, nếu không phải bởi vì hắn, nhị thúc cũng sẽ không chết, có lẽ nhị thúc có thể chịu được lôi kiếp, đến lúc đó Bách Tầm Thiên Tông chúng ta cũng sẽ giống như Bách Tầm Thiên Tông, không sợ huyết tộc. Hơn nữa, tại sao người này phải giúp chúng ta? Muội cho rằng đại nghĩa mà hắn nói thật sự là như vậy sao? Lúc này, Bách Mộc Thanh quát to, đó là bởi vì hắn cũng cần chúng ta hỗ trợ Bách Tầm Thiên Tông, ngoài ra, hắn đối với truyền thừa Bách Tầm lão tổ của chúng ta tất nhiên có hứng thú cực lớn. Huống chi, cửu muội, chẳng lẽ muội muốn cả đời bị vây khốn trong mảnh thiên địa này sao? Chỉ cần thiên hạc kia thức tỉnh được huyết mạch côn bằng, tất cả chúng ta đều có thể đi xuyên qua không gian đến tiên giới, thiên thương, đến lúc đó, đại đạo có hy vọng. Ta, nữ tử nghe vậy không có nói thêm lời phản đối nào nữa, hiển nhiên nàng cũng đã ngầm thừa nhận Bách Mộc. Ai cũng biết Diệp Phàm không đến, nhị thúc của bọn họ cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa Bách Tầm Thiên Tông cũng sẽ tử thương vô số, mặc dù có huyết linh tông vẫn chưa triệt để đứng về phía huyết tộc, thậm chí còn có thể nắm bắt huyết tộc. Bất quá huyết tộc hôm nay hoàn toàn có năng lực đối phó với huyết linh tông và Bách Tầm Thiên Tông. Quả thật bọn người Triệu Hồ cầu viện Bách Mạc đã nhận được, nếu Diệp Phàm chưa từng xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ hợp tác với huyết linh tông, nhưng nếu Diệp Phàm đến, bọn họ đương nhiên hy vọng huyết linh tông bị huyết tộc tiêu diệt. Một trận tiên lực chấn động truyền đến, đám người Bách Mạc Tuyệt ngậm miệng lại, ánh mắt mỗi người đều lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm lại nhanh như vậy đã giải quyết huyết tộc, người của Bách Tầm Thiên quen gọi huyết hồn tộc là huyết tộc. Khi thân hình hạ xuống, đám người Bách Mạc Minh vô cùng cung kính chắp tay với Diệp Phàm, Diệp đạo hữu. Diệp Phàm lúc này chắp tay với đám người Bách Mạc, lạnh nhạt nói, huyết hồn tộc của Bách Tầm Thiên đã bị ta diệt. Diệp đạo hữu quả thật là chiến thần bất thế, huyết tộc đáng sợ như thế ở trong tay đạo hữu, vậy mà bị diệt dễ dàng như thế. Lúc này Bách Mạc phục thừa nhận, Diệp Phàm khoát tay áo, ta chỉ là trùng hợp nắm được phương pháp nhằm vào hạt nhân màu đỏ tươi mà thôi. Đúng rồi, tin tức của Thái Thượng Hoa Dạ, các ngươi đã điều tra được chưa? Những lời này của Diệp Phàm không phải là khiêm tốn, đổi lại là người khác, cho dù là đại tiên đế tầng thứ 3, tầng thứ 4 cường giả tới đây cũng chưa chắc có thể làm gì được. Không khó để giết chết đại tiên đế của huyết hồn tộc, nhưng khó khăn lắm mới có thể hủy diệt được những mảnh màu đỏ tươi. Hạt hồng bất diệt, cho dù ngươi có giết người khác cả nghìn lần cũng vô dụng. 1866, tiến vào khe tử vong. Diệp đạo hữu, ngươi nói Thái Thượng Hoa Dạ, ta đặc biệt phái hạ nhân đi thăm dò, khoảng 1900 năm trước, đúng là có một nam tử tên là Thái Thượng Hoa Dạ đã tới Bách Tầm Thiên của chúng ta, hơn nữa người này lại xông thẳng vào tử vong cốc của tông môn ta. Nơi này vô cùng nguy hiểm, chúng ta cũng không ai dám tiến vào nơi đây. Cũng không biết bây giờ người này còn sống hay đã chết. Lúc này Bách Mạc Thương mới trả lời, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, thật không ngờ lại hỏi thăm được tin tức của Thái Thượng Hoa Dạ thật, tin tức này tới thật đúng là đơn giản. Không biết khi nào thì cấm địa của ngươi mở ra, ta có thể tiến vào không? Diệp Phàm lập tức hỏi, Diệp đạo hữu là ân nhân Bách Tầm Thiên Tông chúng ta, nơi này đạo hữu muốn tiến vào, chúng ta tùy thời có thể mở ra cấm địa, coi như hiện tại đạo hữu tiến vào cũng không có bất kỳ vấn đề gì, bất quá đạo hữu, nơi này xác thực rất nguy hiểm, kính xin đạo hữu nghĩ lại a. Bách Mạc vội vàng nhắc nhở, không sao, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta liền tới tử vong cốc, phiền chư vị rồi. Diệp Phàm chắp tay nói, đám người Bách Mạc lập tức hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Phàm lại quyết định nhanh chóng như vậy, nói đi là đi ngay. Diệp đạo hữu, nơi này nếu là một mình đạo hữu ngươi đi còn không sao, ngược lại thú sủng cùng tiểu tinh linh ngươi không thích hợp đi, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, lấy thực lực đạo hữu không sợ, bất quá. Bách Mộc nhắc nhở, không cần. Có ta ở đây, bọn họ không có gì đáng ngại. Diệp Phàm nghe vậy hơi nhíu mày, tiếp theo nhàn nhạt nói, trong tay đánh ra một đạo tiên lực, rất nhanh, một tiếng hót vang lên, hai lạng người hấp tấp xuất hiện trong đại điện, lão đại. Ta đi một chuyến đến cấm địa Bách Tầm Thiên, ngươi tiến vào tiên thú hoàn đi. Diệp Phàm nói thẳng, hai bên nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp nhận vội vàng tiến vào tiên thú hoàn do Diệp Phàm đánh ra. Nếu như thế, vậy đạo hữu trước tiên trở về nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đi trước mở ra trận pháp tổ địa, đợi hết thảy sẵn sàng, ta liền phái người đi mời đạo hữu. Bách Mộc còn muốn nói nữa, Bách Mạc cũng đã mở miệng từ trước, phòng ngừa Bách Mộc nói ra những điều không nên nói. Đã phiền các vị đạo hữu rồi, Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó trực tiếp chắp tay rời đi, đợi thân ảnh Diệp Phàm biến mất, Bách Mộc có chút khó chịu nói, đại ca, tại sao lúc nãy huynh lại ngăn cản ta, nếu như hắn mang theo tiểu tinh linh kia cùng đi, rất có thể tiểu tinh linh kia cũng sẽ chết đi. Bảo bối đáng yêu như thế, nếu chết như vậy, không khỏi quá đáng tiếc. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng kẻ này là đồ ngu sao? Lời chúng ta nói lúc trước là nhắc nhở thiện ý. Nếu như sau khi hắn tỏ ý định của mình, chúng ta tiếp tục khuyên bảo, ngươi cảm thấy hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Tam đệ, ngươi ngày thường cũng thông minh, sao vừa gặp phải sắc đẹp lại ngu xuẩn như thế? Bách Mạc lúc này quát lớn, Bách Mộc lúc này môi khẽ động, tiếp theo thở dài một hơi, hiển nhiên là tiếc cho tinh linh nhỏ xinh đẹp đến kỳ cục kia. Nơi ở của Diệp Phàm, ngươi tin lời bọn họ nói. Hoàng Hy Nguyệt nói khẽ, tuy rằng vẫn có chút thanh lãnh nhưng Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được tùy ý và thân cận trong đó. Đương nhiên không tin, nếu Thái Thượng Hoa Giả đi vào cấm địa của Bách Tầm Thiên Tông, đám người Bách Mạc lại không hay biết, ngược lại cần hạ nhân thăm dò, căn bản là không thông, đám người kia là ngu xuẩn thì cũng thôi đi, vậy mà cũng coi ta thành kẻ ngu xuẩn. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, vậy vì sao ngươi, truyền thừa tìm Bách Tầm ta rất hứng thú, mặt khác ta có chút nghĩ không thông vì sao Bách Tầm Thiên Tông phải đối phó ta. Loại hành vi ngu xuẩn này tất nhiên là đi kèm theo hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt mới có thể làm được, như vậy mục đích của bọn hắn rốt cuộc là gì? Mặt khác, ta đặc biệt tò mò bọn hắn dựa vào cái gì? Diệp Phàm tùy ý nói, trong lời nói căn bản không coi Bách Tầm Thiên Tông ra gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng 2 canh giờ sau, Bách Linh Trúc đã tới. Nữ tử này đứng hàng thứ 9 trong Bách Tầm Thiên Tông, dáng dấp vô cùng thanh tú, lúc nhìn thấy Diệp Phàm sắc mặt hơi đỏ lên, ngược lại là có cảm giác như bích ngọc trong nhà. Bất quá ngẫm lại tuổi tác của nàng, loại cử chỉ này càng nhiều là cố ý, đối với người tu đạo mà nói, có rất nhiều thứ có thể chứa đựng, đồ thật quá ít. Diệp sư huynh, mời. Bách Linh chắp tay nói với Diệp Phàm, mời. Diệp Phàm đáp lễ, dưới sự dẫn dắt của Bách Linh, Diệp Phàm rất nhanh đã tới chỗ sâu trong Bách Tầm Thiên Tông, đi ngang qua không ít trận pháp, rất nhanh tới một chỗ cửa đá cực kỳ huyền diệu. Đám người Bách Mạc đều đứng xung quanh cửa đá, thấy Diệp Phàm đến đều hành lễ, đồng thời đánh ra từng đạo thần văn, Diệp đạo hữu, nơi này chính là nơi truyền thừa của Bách Tầm lão tổ, bây giờ trận môn đã mở, mời Diệp đạo hữu theo bọn ta. Đa tạ, Diệp Phàm nói lời cảm tạ, tiếp theo một đám người tiến vào cửa đá, một hồi không gian treo ngược, rất nhanh mọi người đi tới trước một ngọn núi lửa lớn, mọi người trực tiếp đạp lửa mà đi, đi tới trung tâm ngọn núi lửa, một sơn cốc quỷ dị xuất hiện trước mặt mọi người. Đạo hữu, sơn cốc này chính là cốc tử vong, bên trong có một tấm bia đá thần văn trải rộng, nếu đạo hữu không tìm được thi thể Thái Thượng Hoa Giả, vậy rất có thể hắn đã chết bên trong tấm bia đá khổng lồ kia rồi. Bách Mạc giải thích, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, lúc này lách mình tiến vào, không giống như bên ngoài liệt hỏa hừng hực. Trong sơn cốc vô cùng tĩnh mịch, có một loại tĩnh mịch, toàn bộ sơn cốc cũng không lớn, thần thức Diệp Phàm đảo qua, căn bản không có bóng dáng Thái Thượng Hoa Giả, đương nhiên, điểm này hắn đã sớm đoán trước. Nhưng quả thật hắn đã phát hiện được thứ tốt, tấm bia đá mà Bách Mạc nói là tấm bia đá, đạo vận cực kỳ huyền ảo, tất nhiên là chí bảo. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nếu dự liệu của hắn không sai, đồ vật mà Bách Tầm Thiên Tông dùng để đối phó chắc chắn có liên quan tới tấm bia đá này. Thần thức đảo qua, trực tiếp xâm nhập vào trong tấm bia đá, đối với Diệp Phàm, vốn không có nơi nào hắn không dám tiến vào. Có Thiên Đế Đồ Lục trấn thủ thần hồn, hắn căn bản không sợ hãi, mà có sinh mệnh thụ trong tay, mặc dù thần hồn bị thương vẫn có thể khôi phục rất nhanh. Rất nhanh, một luồng khí tức tử vong thuận theo thần thức điên cuồng tràn vào thần hồn Diệp Phàm. Hỗn độn đạo đan lúc này tự vận chuyển, ngăn một bộ phận lực lượng pháp tắc này lại. Tử vong pháp tắc, đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, đây tuyệt đối là pháp tắc thần bí có thể sánh ngang với mệnh vận pháp tắc, loại pháp tắc này phối hợp với lực lượng nguyền rủa, hoàn toàn có thể ngồi ở trong nhà giết người. Hiển nhiên pháp tắc tử vong ở tấm bia đá này đẳng cấp cao hơn so với hỗn độn đạo đan, lực lượng pháp tắc dư thừa tiến vào thần hồn Diệp Phàm, rất nhanh đã bị Thiên Đế Đồ Lục đỡ. Thuận theo lực lượng thần văn Thiên Đế Đồ Lục hóa thành lực lượng pháp tắc tinh thuần nhất tụ hợp vào trong hỗn độn đạo đan, lúc này khóe miệng Diệp Phàm nở nụ cười vui vẻ. Thứ tốt ra, Diệp Phàm đi về phía tấm bia đá tử vong, dùng thần hồn cảm ứng được tử vong pháp tắc còn chưa đủ để giết chết bất diệt thần thể, nếu đã như vậy, hắn đương nhiên lựa chọn phương thức hấp thu tử vong pháp tắc nhanh nhất. Chương 1867, tay phải đặt trên tấm bia đá, một cỗ khí thức tử vong kinh khủng vô cùng trong nháy mắt xâm nhập vào trong thân thể hắn. Bất diệt thần thể lập tức tuôn trào ra, chống lại tử vong pháp tắc. Tu vi thực lực bây giờ của Diệp Phàm tự nhiên không so được với Bách Tầm lúc trước, nhưng mà sinh mệnh lực, năng lực phòng ngự của Diệp Phàm, hoàn toàn bỏ qua năng lực hấp thu pháp tắc mấy chục con phố. Cho nên Bách Tầm thúc thủ vô sách tử vong bia đối với Diệp Phàm mà nói chính là một thuốc bổ không tồi. Hỗn độn đạo đan điên cuồng vận chuyển, tử vong pháp tắc liên tục rót vào đạo đan. Vấn đề phổ biến nhất của phong tiên giới bây giờ nằm ở việc lĩnh ngộ pháp tắc tầng 6 tiên pháp tắc sẽ không thể tiến thêm nửa bước nữa. Nguyên nhân trong đó rất có thể là do sự tồn tại của phong tiên đại trận, cũng bởi vì giới hạn pháp tắc dẫn đến phong tiên giới không thể xuất hiện tồn tại cấp bậc đạo đế, nhưng Diệp Phàm sẽ không bị ảnh hưởng trên phương diện này, pháp tắc hắn nắm giữ tăng lên đều dựa vào hỗn độn đạo đan, chỉ cần có đủ lực lượng pháp tắc để hấp thu, hỗn độn đạo đan sẽ tự động trưởng thành, cuối cùng dễ dàng vượt qua tầng lớp tiên tri pháp tắc thứ 6 để giam cầm. Diệp Phàm hiểu rõ, một khi hắn nắm giữ pháp tắc đạt tới tầng cao hơn, như vậy tất cả tiên nhân tiên giới đánh ra lực lượng pháp tắc không cách nào đánh tan phòng ngự của hỗn độn đạo đan, thời gian, không gian, chớ chú pháp tắc đều không có hiệu quả với hắn. Như Thanh Hàn muốn đánh bại nàng, cũng có thể dựa vào tiên lực hùng hậu nhất nghiền ép hắn. Thân hình Diệp Phàm dừng lại, cả người cứ như vậy đứng ở phía trước tấm bia đá tử vong, tay phải đặt lên tấm bia đá. Hoàng Hy Nguyệt tuy ngồi trên vai Diệp Phàm nhưng có sức sống của cây sinh mệnh không ngừng tràn vào trong thân thể Hoàng Hy Nguyệt, tử vong pháp tắc lại không thể đột phá lực lượng sinh mệnh tiến vào cơ thể Hoàng Hy Nguyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa canh giờ, từng đợt ba động trận pháp truyền đến, tiếp theo mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Ha ha, đại ca, huynh thấy rồi chứ, ta đã nói rồi, hắn sẽ không nhịn được đụng chạm đến bia đá tử vong, người như vậy, không có thực lực thì có ích lợi gì, sau cùng còn không phải rơi vào tay chúng ta sao? Bách Mộc nhìn Diệp Phàm đắc ý nói, tay phải ôm lá xanh, trong mắt tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm mở đôi mắt nhìn người tới, Bách Mạc Thụy hơi sững sờ, tiếp theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bản lĩnh của Diệp đạo hữu lại có thể chống đỡ được dưới tấm bia đá tử vong lâu như vậy. Bách Mạc, ngươi làm vậy là có ý gì? Diệp Phàm nghe vậy, lạnh lùng quan sát rất nhiều cường giả Bách Tầm Thiên Tông. Diệp đạo hữu, lần này chúng ta tới là muốn mượn một món đồ. Bách Mạc nghe vậy không thèm để ý chút nào, bây giờ Diệp Phàm đã chạm đến tấm bia đá tử vong. Trừ phi hắn có thể tiếp nhận hoàn toàn tử vong pháp tắc trên tấm bia đá tử vong, nếu không hắn căn bản không có năng lực đánh một trận với bọn họ mà phải chịu tử vong pháp tắc. Căn bản không thể nào. Là vật gì? Diệp Phàm đạm mạc nói. Mượn đầu ngươi dùng một chút. Khóe miệng Bách Mạc đột ngột lộ ra một tia cười nghiền ngẫm, mặt khác cường giả Bách Tầm Thiên Tông cũng nhao nhao lộ ra nụ cười vui sướng. Một cường giả như thế lại bị bọn họ bắt lại, không thể không nói, loại cảm giác thành tựu này là cực lớn. Dựa vào các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, trong mắt tràn đầy khinh thường, sát khí phát ra từ trên người hắn. Cuộc đời Diệp Phàm trải qua quá nhiều chuyện, đối với tình huống trước mắt, hắn không có quá nhiều kinh ngạc, phàm là có lợi ích, đều sẽ có phản bội. Ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn mạnh miệng. Diệp đạo hữu, nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ hiện tại ngươi đã sắp tử vong rồi. Bách Mộc đột ngột lộ ra tiếng cười lớn nói, đồng thời tay phải ôm lấy thanh diệp trước mặt Diệp Phàm. Nghiền ngẫm nhìn Diệp Phàm nói, nàng là cố nhân của ngươi à? Ngươi bảo ta đừng chạm vào nàng ta bây giờ, ngươi làm được sao? Ngươi thật sự cho rằng mình là thứ gì? Để ta đừng đụng vào nàng ta thì ta đừng chạm vào. Nói xong, Bách Mộc nhìn về phía Thanh Diệp, lấy quần áo cởi ra. Trước mặt nhiều người như vậy cởi quần áo, đây không chỉ là đang làm nhục Thanh Diệp, cũng là đang nhục nhã Diệp Phàm. Thanh Diệp lập tức tái mặt, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi tên Bách Mộc sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Bách Mộc đột một nói, đúng vậy, chính là ông nội ngươi. Bách Mộc nghe vậy liền cao giọng trả lời, ngươi không có cơ hội luân hồi. Diệp Phàm nói thẳng, giống như đang xét xử. Nụ cười trên mặt Bách Mộc càng đậm, những người khác cũng nhao nhao lộ ra nụ cười trào phúng. Ôi ôi, ta sợ quá, ạc, a, biểu lộ trên mặt Bách Mộc vẫn còn vẻ đắc ý như trước, rồi một bóng người đã xuất hiện, bóp lấy cổ Bách Mộc, nhấc lên. Điều này sao có thể? Biểu hiện của đám người Bách Mạc đều ngây ngốc cả người. Bản thể của Diệp Phàm vẫn đang hấp thu tấm bia đá tử vong như trước, bất tử pháp thân lại như bắt được một con chó chết tùy ý bóp cổ Bách Mộc. Có năng lực, các ngươi có thể tới đây lấy đầu người của ta, nếu các ngươi không có năng lực, ta liền bắt đầu các ngươi, thế nào? Diệp Phàm nhìn chằm chằm bọn người Bách Mạc, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói. Không, điều này không có khả năng, ngươi không phải bị tấm bia đá tử vong hạn chế sao? Ngươi làm sao có khả năng sử dụng thân ngoại hóa thân, đây là ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Bách Mộc kinh hãi không hiểu, Diệp Phàm nghe vậy hai mắt lạnh lẽo nhìn Bách Mộc, vận chuyển lực lượng tử vong, lập tức tiến vào trong cơ thể Bách Mộc. Khí tức sinh mệnh của hắn đột nhiên yếu đi, lúc này gan mật như muốn nứt ra, cầu xin tha thứ, Diệp đạo hữu hạ thủ lưu tình. Khí tức tử vong pháp tắc bao phủ, đám người Bách Mạc Minh lập tức sợ hãi. Không ai ngờ Diệp Phàm nắm được tử vong pháp tắc, hơn nữa xem tình hình hiện tại thì thực lực của hắn không có chút hao tổn nào, trái lại còn đáng sợ hơn trước. Diệp đạo hữu, vừa rồi chỉ là mở, nói đùa, chúng ta tới đây để xem đạo hữu có thuận lợi hấp thu tấm bia đá tử vong không, Diệp đạo hữu tha thứ. Phốc, một lưỡi dao không gian lóe lên, Bách Mạc trực tiếp bị chém thành hai nửa, đồng thời khí thức Bách Mộc trên tay Diệp Phàm trực tiếp biến mất, linh hồn của hắn bị Diệp Phàm dùng tay lôi ra ngoài, hỏa diễm thiêu đốt, Bách Mộc lập tức rú thảm lên. Còn lại đám người Bách Linh khiếp sợ, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cầu Diệp tiền bối giơ cao đánh khẽ. Cởi bỏ phòng ngự hồn lực của các ngươi, Diệp Phàm nói thẳng. Lúc này đám người Bách Linh vội vàng triệt hồi lực lượng chống cự trong hồn hải, linh hồn Diệp Phàm vận chuyển, trực tiếp lưu lại dấu ấn chủ tớ trên thần hồn mọi người. Nếu không phải nể mặt các ngươi là hậu nhân tìm trăm đại đế, hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng sống. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đám người Bách Linh câm như hến, trong lòng hối hận vạn phần, nếu không phải vì tham lam nhất thời mà choáng váng đầu óc, bọn họ sao lại rơi vào tình trạng như vậy, bây giờ trở thành người hầu của Diệp Phàm, bọn họ căn bản không biết mình về sau sẽ như thế này. Thanh Diệp nhìn Diệp Phàm dễ dàng phá giải cục diện trước mắt như vậy, trong đôi mắt đẹp động lòng người lúc này lộ ra một tia si mê, nam nhân này vẫn không gì không làm được như vậy. Chương 1868, đế tắc toàn diện tăng lên. Diệp Phàm, người không sao chứ? Thanh Diệp nhìn bản thể Diệp Phàm tiếp xúc cùng bia đá tử vong nên có chút lo lắng nói, đương nhiên, những lo lắng này có bao nhiêu thật lòng, vậy thì không ai biết được. Không sao, Diệp Phàm lắc đầu nói, nàng đi theo bọn họ về Bách Tầm Thiên Tông trước đi. Chờ chuyện bên này của ta rồi, ta sẽ đi tìm các nàng. À, được, được. Lúc này Thanh Diệp gật đầu nói, đám người Bách Linh vội vàng cung kính chắp tay mang theo Thanh Diệp rời đi. Chân nhỏ của Hoàng Hy Nguyệt nhẹ nhàng khoác lên vai Diệp Phàm, trái lại trong lúc vô ý đổi một tư thế cực kỳ mê người, trên gương mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ lộ vẻ lười biếng nhìn phương hướng Thanh Diệp rời đi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, cô ấy muốn giao hòa với âm dương của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Không thể không nói, cô nàng Hoàng Hy Nguyệt này nói chuyện thật đúng là không hề uyển chuyển chút nào. Bất quá khí tức nàng ta như thế, nam nhân đã chạm qua không ít, dáng dấp cũng không đẹp lắm, nàng ta không xứng giao thiệp với ngươi. Hoàng Hy Nguyệt nghiêm túc nói, Thanh Diệp lúc trước ở Thiên Vũ cũng có danh tiếng cực lớn, linh phủ đệ nhất mỹ nhân, trên dung mạo tuyệt đối được tính là cực kỳ xuất chúng, cũng chỉ có Hoàng Hy Nguyệt dám nói nàng xinh đẹp không dễ nhìn, không có cách nào, ngươi dù đẹp đến đâu cũng có thể xinh đẹp hơn Hoàng Hy Nguyệt nàng sao? Khụ, Hy Nguyệt, ta có qua không ít nữ nhân, khí tức của ta cũng coi như loang lổ đi. Diệp Phàm vừa phân thần luyện hóa tử vong pháp tắc vừa đáp. Không giống nhau, bản thân nữ nhân và nam nhân có khác biệt. Khí tức của nữ nhân pha tạp là bởi vì có quá nhiều nam nhân để lại dấu vết trên người nàng, mà nữ nhân có thể lưu lại bao nhiêu dấu vết trên người nam nhân. Nữ nhân cũng sẽ không. Nói xong, sắc mặt Hoàng Hy Nguyệt đột nhiên hơi đỏ lên, ra vẻ bọn họ hàn huyên có chút sâu sắc, cụ thể là chỉ cái gì. Vậy thì phải xem người nghe sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Phàm cũng là tay lão luyện như bụi hoa, há có thể nghe không hiểu ý tứ của Hoàng Hy Nguyệt, nói như thế nào đây, cùng nữ nhân cao lãnh kiều kiều như vậy nói về chủ đề này, cho dù là Diệp Phàm cũng khó tránh khỏi có chút hưng phấn cùng kích động theo bản năng của nam nhân. Diệp Phàm thì ngược lại có hứng thú dùng ngôn ngữ tiếp tục đùa giỡn Hoàng Hy Nguyệt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bớt đùa nghịch lưu manh đi, hắn vẫn còn đang hấp thu tử vong pháp tắc, sự tình trong tay đã hoàn thành trước. Chờ thực lực của Hoàng Hy Nguyệt khôi phục, đùa nghịch lưu manh thật ra không thành vấn đề, ít nhất sẽ không để Hoàng Hy Nguyệt có cảm giác như nàng đang ở thế yếu, cho nên Diệp Phàm sẽ khi dễ nàng. Quan điểm của Diệp Phàm đối với một số thứ của Hoàng Hy Nguyệt cũng khá lớn. Trên tấm bia đá tử vong có rất nhiều tử vong pháp tắc, Diệp Phàm không có ý định đặt bia đá vào thiên địa giới. Loại bia đá này thật ra chính là một vật dẫn pháp tắc, chỉ cần hấp thu toàn bộ pháp tắc, loại bia đá này cơ bản không khác gì bia đá bình thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng hỗn độn đạo đan của mình đang từ từ tăng lên. Đương nhiên, tử vong pháp tắc là một loại pháp tắc, nếu Diệp Phàm chỉ dùng cho nâng cao tử vong pháp tắc, như vậy hỗn độn đạo đan sẽ tách ra một tử vong đạo đan cực kỳ mạnh mẽ. Mà nếu Diệp Phàm lựa chọn chuyển hóa tử vong pháp tắc thành lực lượng pháp tắc tinh khiết dùng để tăng cường hỗn độn đạo đan, như vậy thì tổng thể hỗn độn đạo đan sẽ tăng lên, nhưng trình độ tăng lên lại nhỏ hơn nhiều so với một pháp tắc tử vong. Diệp Phàm lựa chọn tăng lên toàn bộ hỗn độn đạo đan, theo sự hiểu biết của hắn về lực lượng pháp tắc càng thêm khắc sâu, cùng với ngọc giản tình báo đẳng cấp pháp tắc mà Đạo Hoàng Thánh Địa tìm hiểu được, hệ thống pháp tắc phía sau cũng có hiểu rõ. Đại khái là đế tắc, thần tắc, cùng với đạo tắc. Sau lục trọng tiên chi pháp tắc chính là đế tắc, đế thì có 3 tầng, sau 3 tầng chính là thần chi pháp tắc. Nhưng mà đế thì là một phân thủy lĩnh cực lớn, từ tiên chi pháp tắc đến đế chi pháp tắc cần rất nhiều thời gian lĩnh ngộ. Sở dĩ tiên giới không có ai có thể nắm giữ đế tắc, một mặt có thể là nguyên nhân phong tiên đại trận. Mặt khác, lĩnh ngộ độ khó quá cao với đế tắc. Từng đợt lĩnh ngộ pháp tắc ùa vào bên trong thần hồn của Diệp Phàm, đây là quá trình lĩnh ngộ pháp tắc nâng cao lên một tầng thật lớn. Diệp Phàm hiểu rất rõ, hỗn độn đạo đan của hắn sắp bước vào tầng thứ nhất đế tắc. Trên tấm bia đá tử vong pháp tắc dùng tốc độ nhanh chóng tiến vào trong hỗn độn đạo đan, khí tức hỗn độn đạo đan càng ngày càng khủng bố, một canh giờ, năm canh giờ. 10 canh giờ. Sau khi ban ngày giao nhau với đêm, khí thế tăng trưởng của hỗn độn đạo đan trong cơ thể Diệp Phàm chậm rãi dừng lại, cuối cùng bình tĩnh chìm vào trong thức hải Diệp Phàm. Một cỗ lực lượng pháp tắc chưa bao giờ xuất hiện trong tay Diệp Phàm, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt ra, thôn vệ pháp tắc lập tức tác dụng lên trên tấm bia đá tử vong pháp tắc còn sót lại trên tấm bia đá tử vong lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ cắn nuốt này so với tốc độ cắn nuốt thôn vệ pháp tắc trước đó của Diệp Phàm nhanh hơn gấp trăm lần. Kinh khủng đến mức nào chứ? Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, đây là đế chi pháp tắc sao? Hiện tại Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin nếu lại gặp chiến linh, hắn hoàn toàn có thể dựa vào pháp tắc chi lực nghiền ép đối phương. Nhưng mà vui quá hóa buồn, Diệp Phàm đột ngột cảm giác được tử phủ trong cơ thể bị mất đi một cảm giác khó tả. Lúc này thần thức của Diệp Phàm nhìn vào bên trong thân thể, hắn ngạc nhiên phát hiện mình mới vừa rồi vận dụng thôn vệ pháp tắc một hồi, vậy mà tiên lực trong cơ thể hắn đã dùng 1/10, mà bởi vì tiên lực biến mất quá nhanh, khiến cho hắn nhất thời có chút không quen. Nếu đánh ra một tiên pháp, chẳng phải tiên lực trực tiếp khô cạn sao? Thậm chí Diệp Phàm hoài nghi mình sáng lập ra hai tiên lực trong khai nguyên thần quyết có thể đánh ra một đế pháp bao hàm đế tắc hay không, đây là đang nói đùa sao? Tu vi pháp tắc vô cùng cường đại, tu vi tiên lực của Diệp Phàm không theo kịp pháp tắc tu vi, sẽ xuất hiện loại tình huống này, nếu không phải tiên lực của Diệp Phàm đã biến thành thần lực, hơn nữa tu hành còn là khai nguyên thần quyết nổi tiếng với tiên lực, thậm chí hắn căn bản không có biện pháp đánh ra một tiên pháp phổ thông bao hàm đế tắc. Từ bên cạnh này cũng phản ánh được độ cao pháp tắc đáng sợ cỡ nào của đế. Diệp Phàm có thiên địa thông thần là không giả, tiên lực tiêu hao hết, hắn cũng có thể khôi phục đỉnh phong trước tiên. Vấn đề là, dung lượng tiên lực trong cơ thể hắn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể chèo chống hắn dùng một lần đế pháp mạnh mẽ, sau đó hắn sẽ lâm vào trạng thái tiên lực khô kiệt trong nháy mắt. Đối mặt với tình huống như vậy, điều duy nhất hắn cần làm chính là tăng tu vi lên, làm cho tiên lực trong tử phủ của mình dung lượng càng thêm nhiều, chỉ có như vậy, hắn mới có thể vừa chiến đấu, vừa dựa vào thiên địa thông thần cam đoan bản thân đủ tiên lực. Mà không xuất hiện tiên lực khô kiệt trong nháy mắt, không được coi thường tiên lực đã khô kiệt trong nháy mắt, đối với cường giả chân chính mà nói, chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Thu tay phải lại, tấm bia đá tử vong bị một âm thanh nhỏ vỡ nát hóa thành bột mịn. Khí tức Diệp Phàm chậm rãi khôi phục bình ổn, tử vong thạch bia này có đẳng cấp cực cao, hơn nữa còn là lực lượng pháp tắc thuần túy nhất, đối với những người khác mà nói, có thể nói là củ khoai lang nóng bỏng tay, đối với Diệp Phàm mà nói, có thể sánh ngang với thần đan nghịch thiên nhất. Hiện giờ chỉnh thể của hỗn độn đạo đan tăng lên, lý giải của hắn đối với bất diệt pháp tắc cũng tăng lên tới cấp độ cực cao, cho nên bất tử thần thể của hắn cũng được tăng mạnh rất lớn. Bất tử bất diệt, cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Phàm có thể chân chính đạt tới ý nghĩa. Mà lấy bất diệt thần thể hiện tại của hắn đã có lòng tin tuyệt đối vượt qua lôi kiếp đại đế. Chương 1869, nhưng mà Diệp Phàm cũng không hề chuẩn bị độ kiếp, trước mắt Hoàng Hy Nguyệt không thể tách ra với hắn, một khi hắn mang theo Hoàng Hy Nguyệt độ kiếp. Hoàng Hy Nguyệt chắc chắn phải chết. Hắn tùy ý đánh giá tử vong cốc, tin chắc nơi này đã không còn bảo vật gì nữa, bèn bay thẳng ra ngoài cốc. Diệp Phàm cảm thấy rất hứng thú với truyền thừa của Bách Tầm, hắn đi vòng quanh ngọn núi lửa mấy vòng, nơi như thung lũng tử vong hắn vẫn chưa tìm được ngọn thứ hai. Điều này cũng bình thường, dù sao loại bảo vật đẳng cấp như bia đá tử vong cũng không dễ dàng đạt được như vậy. Đi tới đỉnh ngọn núi khổng lồ, một cung điện nguy nga tiến vào mi mắt Diệp Phàm. Sâu trong cung điện lờ mờ có thể thấy một tượng đá phá tan chân trời. Thân hình Diệp Phàm bay vụt tới, trận pháp nơi này đối với hắn mà nói như không khí, dưới thái cực độn pháp, trận pháp bình thường đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Rất nhanh đã đi tới phía dưới tượng đá, Diệp Phàm hơi quan sát, binh sĩ bảy thước bước lên huyền quy, một thanh trường đao vấn nhật nguyệt. Phía sau tượng đá, một quang cầu huyền ảo tản ra u quang thần bí, Diệp Phàm lóe lên một cái, đi tới phía trước quang cầu. Thần thức đảo qua, rất nhanh rót vào bên trong quang cầu. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm quang cầu, hắn hầu như đã quan sát quang cầu mấy lần, đây chỉ là một trận pháp câu thông khá thần bí mà thôi, cũng không phải là lực lượng truyền thừa gì. Lúc này Diệp Phàm rời khỏi quang cầu, bay tới những nơi khác, một đường bay nhanh, trái lại phát hiện không ít tiên thạch, tài liệu luyện khí chân quý cùng với tiên linh thảo, bất quá những thứ này đối với Diệp Phàm hiện nay mà nói, căn bản không có chút hấp dẫn nào. Trở lại phía trước quang cầu, Diệp Phàm chau mày, mặc dù với năng lực của hắn cũng căn bản không thể phát hiện được truyền thừa của Bách Tầm Đại Đế rốt cuộc là ở nơi nào. Nếu nói hắn không có huyết mạch Bách Tầm, thì ít nhất Diệp Phàm cũng có thể tìm được trận pháp giám sát huyết mạch. Kỳ quái, quả nhiên là kỳ quái, hắn không tin Bách Kiếm ở đây lại không hề lưu lại truyền thừa gì. Đạo Hoàng Giới, Huyền Quy Uyên, tiền bối, ta nghĩ nên thử lại lần cuối cùng, Lê Kính cắn răng kiên định nói, tiểu nữ oa, Mặc dù thể chất ngươi giống chủ nhân nhưng xác thực ngươi không đủ tư cách làm người thừa kế của hắn. Cũng không phải ta không muốn cho ngươi cơ hội, mà là mỗi lần khiêu chiến chấm dứt, thần hồn của ngươi sẽ bị thương tổn. Nếu lần này lại thất bại, tuổi thọ của ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa, đạo của ngươi cũng đứt đoạn. Huyền Ngao nghe vậy khuyên bảo, cần gì phải cố chấp như thế? Tiền bối, ta chỉ là không muốn trở thành gánh nặng cho hắn, ta muốn đuổi kịp bước chân của hắn đi quá nhanh. Lê Kính nghe vậy có chút quật cường nói, ai, tình cảm của loài người các ngươi ta vẫn xem không hiểu, chủ nhân của ta Bách Tầm năm xưa cũng từng vì một cô gái mà tổn thương tâm thần mấy lần, ta trải qua năm tháng dài dằng dặc, tình cảm chỉ có thể tồn tại một đời. Mà chúng ta trong bầu trời rộng lớn hùng vĩ này, luân hồi chuyển thế không biết bao nhiêu năm tháng, hà tất phải vì thứ của một đời mà chấp nhất như thế. Huyền Ngao ngược lại có chút thưởng thức Lê Kính, tính cách Lê Kính ở một phương diện nào đó, có chút tương tự chủ nhân của hắn. Tiền bối, chính là vì chúng ta chết sẽ luân hồi, sẽ quên kiếp trước, cho nên chúng ta phải quý trọng gấp bội mỗi kiếp. Kiếp sau, ta không còn là Lê Kính, ta cũng không gặp được Diệp Phàm. Đối với ta mà nói, đời này chết đi, luân hồi có hay không, đều không còn là ta không thèm để ý có thể luân hồi hay không, ta chỉ quan tâm đời này có thể hay không, trợ giúp Diệp Phàm. Lê Kính lắc đầu nói, được rồi, ta có thể lại cho ngươi thử một lần thử thách truyền thừa, có điều lần này ngươi tiếp nhận nó không phải là truyền thừa của chủ nhân ta, mà là một phần truyền thừa của cổ kinh mà chủ nhân ta đạt được trước kia. Thiên cổ kinh này cho dù là chủ nhân ta cũng chưa từng tu hành thành công, ngươi có bằng lòng thử một phen hay không? Huyền Ngao suy nghĩ một chút, hắn cực kỳ rõ ràng chủ nhân truyền thừa của mình, chỉ cần thất bại một lần, sau đó cũng sẽ không có khả năng thành công, cho nên mặc dù thử một lần nữa, mặc dù cũng chỉ là tự tìm đường chết, nhưng thật ra một truyền thừa khác, chủ nhân của hắn mặc dù chưa từng tu hành thành công, nhưng cũng đã tìm hiểu vô tận tuế nguyệt. Cái truyền thừa này lưu lại, một phần là nội dung của cổ kinh, một phần là do chủ nhân của hắn lĩnh ngộ cá nhân Bách Tầm, có lẽ Lê Kính có thể đạt được cổ kinh tán thành. Tiền bối, ta nguyện ý, cảm ơn tiền bối đã thành toàn. Lê Kính vội vàng chắp tay nói, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đi theo ta, lúc này Huyền Ngao dẫn đầu đi vào chỗ sâu Huyền Quy Uyên, Lê Kính vội vàng đuổi theo. Bách Tầm Thiên cấm địa, không có truyền thừa, Hoàng Hy Nguyệt nói khẽ, nàng đã trải qua rất nhiều truyền thừa, Diệp Phàm tìm lâu như vậy, nàng trực tiếp đưa ra kết luận. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, quả thật không có, rất không hợp lý, nhưng sự thật bày ngay trước mắt, vào lúc này, một trận chấn động bí ẩn truyền đến, Diệp Phàm hơi kinh hãi, tiếp theo đột nhiên nhìn về phía quang cầu. Quang cầu một mực không chấn động vậy mà xuất hiện ba động không giống nhau, hẳn đây là truyền thừa. Diệp Phàm sải bước đi tới phía trước quang cầu, vươn tay phải đặt trên quang cầu, thần thức cùng tiên lực đồng thời rót vào. Khác với vẻ bình tĩnh lúc trước, lúc này đây Diệp Phàm cảm giác như trời đất quay cuồng, ý thức của hắn vậy mà dung hợp cùng một quang ảnh, đi tới trên một đạo đài, tu vi của hắn bị giam cầm ở tiên đế trung kỳ, đồng thời, trong linh hồn của hắn xuất hiện một ít tin tức. Diệp Phàm có chút không biết nói gì, chính là hắn vậy mà đã trở thành quan khảo sát, nói cách khác là có người đang tiếp nhận truyền thừa của Bách Tầm Đại Đế, mà hắn lại là người khảo nghiệm đến kiểm tra xem đối phương có tư cách này hay không. Với năng lực của Bách Tầm Đại Đế, mục đích của hắn là để Diệp Phàm dựa theo quy tắc của hắn, nhưng trong nháy mắt khi trận văn khống chế thần hồn tiến vào thức hải của Diệp Phàm, liền bị Thiên Đế Đồ Lục chấn vỡ. Diệp Phàm bây giờ đã có thể dùng tất cả thực lực của bản thân để đối phó với đối phương, cũng có thể không xuất chút lực nào đổ cho đối phương. Điều quan trọng nhất là thông qua tin tức Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện trong linh hồn biết được truyền thừa của Bách Tầm Đại Đế, truyền thừa mà người truyền thừa này muốn tìm chính là một quyển sách cổ lấy được từ xa xưa Bách Tầm Đại Đế. Diệp Phàm cũng không vội mở cánh cửa khảo nghiệm, mà là trước mắt ổn định tình huống trước mắt, tiếp theo thần thức điên cuồng đảo qua, rất nhanh phát hiện truyền thừa cùng phần cổ kinh của Bách Tầm Đại Đế. Diệp Phàm nhất thời khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đi mòn gót giày tìm không được, tìm được lại chẳng tốn công phu, hiện tại hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào nơi truyền thừa Bách Tầm Đại Đế lưu lại để đạt được truyền thừa. Bách Tầm năm đó thực lực thông thiên, đủ để nghiền ép Diệp Phàm trước mắt, nhưng dù sao hắn cũng đã chết vô tận năm tháng, hơn nữa hắn bị đạo đế giết chết, tự nhiên cũng không tồn tại đạo lý khiến quá trình truyền thừa của mình tốt đẹp đến nhường nào. Mà quang cầu kia căn bản chính là truyền thừa Diều Hâu Hạch Tâm. Diệp Phàm thông qua quang cầu tiến vào chỗ truyền thừa Bách Tầm Đại Đế, những truyền thừa này còn không phải mặc hắn điều khiển sao? Ý cười trên khóe miệng Diệp Phàm càng đậm, trực tiếp lóe lên biến mất không thấy gì nữa, đi vào nơi truyền thừa, đầu tiên Diệp Phàm đi tới chỗ cổ kinh, ngay cả Bách Tầm Đại Đế cũng không có cách nào tu hành cổ kinh, nghĩ đến tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. 1870, tiên đế giả đều có thế giới. Diệp Phàm vô cùng thoải mái lấy được phiến đá cổ kinh, cũng mặc kệ người thừa kế đang chờ bên ngoài, bắt đầu tham ngộ cổ kinh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 tháng đã trôi qua, Diệp Phàm đã hoàn toàn lâm vào nội dung lĩnh hội kinh cổ, không thể kìm nén nổi. Hoàng Hy Nguyệt cũng dùng điểm sáng đi tới mảnh đất truyền thừa này, Diệp Phàm dùng hồn lực thôi động sinh mệnh thụ, Hoàng Hy Nguyệt lại không việc gì. Diệp Phàm cũng chia sẻ nội dung cổ kinh cho Hoàng Hy Nguyệt, trong khoảng thời gian này Hoàng Hy Nguyệt cũng đang tham ngộ. Kinh cổ này không phải công pháp cụ thể, mà là có thể căn cứ lý giải của người tu hành mà đạt được pháp môn kỳ kinh vô thượng mà mình tu hành. Hoàng Hy Nguyệt thu được là phương pháp hồn tụ, nàng không hiểu vì sao mình lĩnh ngộ loại pháp môn này, hồn tụ lực, có thể để cho mấy cái linh hồn dung hợp, không có bất kỳ di chứng nào, cũng không tồn tại bất kỳ kỳ pháp nào mất trí nhớ. Diệp Phàm lĩnh ngộ là phương pháp thôn vệ vạn vật có thể tu bản thân, pháp môn mạnh hơn vô số lần so với thôn vệ pháp tắc đơn thuần, nhưng trong thời gian ngắn nhất thôn vệ thiên địa vạn pháp, khiến bản thân không có hạn chế tăng cường, thẳng đến khi bản thân không thể thừa nhận nổi, hồn về thiên địa cũng có thể dùng lực lượng thôn vệ tăng tốc độ tu hành của bản thân. Phương pháp này cũng phi thường chuẩn xác, dù sao hắn khó khăn nhất là tu hành cần phải hấp thu tài nguyên, để tăng lên một cảnh giới cần hấp thu thiên địa linh khí, người cùng giai đủ để tăng lên 10 cảnh giới. Tốc độ tu luyện của Diệp Phàm quả thật nhanh hơn người khác, nhưng mà không chịu nổi hắn cần hấp thu quá nhiều tài nguyên, mà khoảng cách thôn vệ pháp diễn sinh vô cùng xa, nếu như Diệp Phàm toàn lực thúc dục, có thể hội tụ thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn dặm ở bên cạnh hắn. Có thể tưởng tượng một khi Diệp Phàm tu hành như thế, sẽ dẫn tới oanh động khủng bố cỡ nào, mà một khi Diệp Phàm bất kể sinh tử, không hạn chế tăng cường bản thân, vậy phạm vi còn có thể tăng lên rất lớn. Đây chính là pháp môn liều mạng, không thể không nói, pháp môn này vẫn như cũ vô cùng phù hợp với Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm có sinh mệnh kính trong tay, hắn chính là mạng nhiều, nhưng có một chút sinh mệnh kính giống như là bất lực, đó chính là lực lượng thuộc tính thôn phệ thiên địa linh khí cũng muốn, kính sinh mệnh tượng không cách nào tịnh hóa. Sinh mệnh thạch bia được liệt kê như Diệp Phàm hấp thu tử vong, nếu dùng loại kỳ pháp này thôn phệ, hoàn toàn có thể thôn phệ hoàn toàn lực lượng tử vong pháp tắc trong mấy tức ở tấm bia đá tử vong, để cho tử vong pháp tắc chi lực của hắn trong thời gian ngắn đạt tới độ cao chưa từng có. Nhưng mà cho dù là kính sinh mệnh bị phá hủy bao nhiêu lần, pháp tắc tử vong vẫn sẽ bao phủ trên người Diệp Phàm, mà sẽ không vì nguyên nhân tấm gương sinh mệnh mà bị tịnh hóa. Đương nhiên, Diệp Phàm có thể dựa vào thanh sơn để tuyệt tịnh hóa, vấn đề là lấy loại tốc độ thôn phệ tử vong pháp tắc chi lực này, trong khoảng thời gian ngắn không trung thanh sơn căn bản không tồn tại đạo lý tịnh hóa hoàn toàn. Hoặc là Diệp Phàm cưỡng ép thôn phệ quá nhiều khí màu đỏ tươi, hủy diệt và khát máu trong khí màu đỏ tươi vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với hắn. Diệp Phàm đặt tên cho pháp môn vô thượng mà mình lĩnh ngộ là Ma Thôn. Đồ tốt, Diệp Phàm âm thầm nghi hoặc, cổ kinh mạnh mẽ như thế, hắn lĩnh ngộ vô cùng đơn giản, vì sao Bách Tìm không cách nào lĩnh ngộ? Còn kiếm nhiều lĩnh ngộ tâm đắc như vậy ở chỗ này. Thể chất của ngươi là gì? Giọng nói của Hoàng Hy Nguyệt đột ngột vang lên, lúc này Diệp Phàm sửng sốt, Hoàng Hy Nguyệt hiện tại đã quen dựa vào cổ Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm hiện tại rất ít khi quay đầu nói chuyện với Hoàng Hy Nguyệt, mà trực tiếp nói thể chất của ta có chút đặc thù. Cụ thể thể chất ra sao thì có vẻ thật. Bộ cổ kinh này trong tay ngươi vậy mà lại tự diễn hóa. Hoàng Hy Nguyệt đột ngột nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Quả nhiên, hắn phát hiện tại cổ kinh vốn là một khối đá phong cách cổ xưa, bây giờ phía trên đã khắc đầy đường vân thần bí. Thần thức Diệp Phàm đảo qua, phát hiện mình không thể lĩnh ngộ loại pháp môn thứ hai, hiển nhiên cổ kinh này sẽ tặng cho mỗi người một loại bí pháp. Không đúng, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hắn phát hiện cổ kinh bắt đầu vỡ vụn. Phía trên kinh văn vô cùng sáng ngời ảm đạm 2/3, đồng thời, tấm đá cổ kinh cũng trực tiếp vỡ vụn 2/3. Xem ra cổ kinh này nhiều nhất chỉ cho phép 3 người tìm hiểu nhất, bây giờ vẫn còn một cơ hội để tìm hiểu. Diệp Phàm không khỏi có chút thất vọng, hắn còn chuẩn bị mang về cho Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, Tô Trọng bọn hắn đều tìm hiểu một lần, mỗi người đều đạt được một bí pháp thích hợp nhất với bọn hắn, bây giờ xem ra, hắn nghĩ nhiều rồi. Mặc kệ như vậy, cổ kinh này cũng không còn chuẩn bị cho người thừa kế nữa. Hắn nhất định phải mang bảo vật này về. Hơn nữa nếu không có hắn, người bình thường cũng không lĩnh ngộ được cổ kinh này, cho nên Diệp Phàm cũng coi như không được cướp đoạt truyền thừa của người thừa kế bên ngoài. Ánh mắt liếc nhìn truyền thừa của Bách Tầm, cảm thấy hứng thú duy nhất đối với truyền thừa Bách Tầm, hắn tại tiên nhân chi cảnh tạo hình tiểu thế giới, về phương diện khác hắn cũng không có quá nhiều hứng thú. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm bắt đầu đạt được Bách Tầm truyền thừa, Diệp Phàm cũng không phải tất cả truyền thừa đều lấy, người thừa kế bên ngoài có thể đạt được Bách Tầm truyền thừa cũng là cơ duyên của hắn, Diệp Phàm chỉ lấy chính mình cần, cũng không đến mức để những người khác ngay cả nước canh cũng uống không được. Thời gian lại một lần nữa trôi đi, một tháng sau Diệp Phàm lấy lại tinh thần từ trong Bách Tầm, nhưng trong mắt lại vô cùng phức tạp. Làm cho Diệp Phàm căn bản không nghĩ tới bất kỳ một đại tiên đế nào cũng có thể đắp nặn thế giới của mình, ở thời đại đế phong này, căn bản chính là kiến thức thông thường, mà ở thời đại của bọn họ, lại không có bất kỳ một đại tiên đế nào biết được, đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng đây là hiện thực, loại hiện thực này là từ sau thời đại đế phong chậm rãi hình thành, nói cách khác, có một loại lực lượng trong năm tháng dài đằng đẵng, hủy diệt hoàn toàn chuyện đại tiên đế có thể sáng tạo ra tiểu thế giới. Tại sao phải làm như thế? Thông qua bách tầm truyền thừa, Diệp Phàm đại khái hiểu rõ một điểm, phàm là tiên nhân, thần linh trong tiểu thế giới, đều không thể tùy ý sử dụng để huyết tế, bởi vì khi ngươi huyết tế một đại tiên đế, vốn chỉ là huyết tế một người, mà đại tiên đế một khi có được tiểu thế giới, người huyết tế có thể là một thế giới, mà đối với tuyệt thế cường giả mà nói, huyết tế một cái, hai thế giới chỉ là dâu ria, thế nhưng huyết tế mấy chục thế giới thì sao? Loại tình huống này, căn bản không cần độ kiếp, thiên đạo nghiệp hỏa sẽ trực tiếp giáng lâm, ví dụ đơn giản nhất chính là lúc bách tầm đại đế chết đi, tiểu thế giới của hắn lại có thể an ổn chạy thoát, một mặt là hắn có thể trọng thương đạo đế, mặt khác, phải chăng cũng bởi vì cái kia đạo đế căn bản là không muốn đánh nát bách tầm tiểu thế giới. Bởi vì nghiệp chướng, huyết tế, không phải chuyện huyết hồn tộc muốn tiến vào thế giới khác nhất định phải làm sao, nếu đại tiên đế chưa từng sáng tạo thế giới, huyết hồn tộc hoàn toàn có thể dùng huyết tế nhân tộc đại tiên đế không hề cố kỵ, từ đó hội tụ hạt giống màu đỏ tươi vô cùng cường đại, mở ra một thông đạo hai giới vượt qua chân trời. Đại tiên đế chưa từng ngưng tụ tiểu thế giới, chiến lực yếu hơn nhiều so với việc ngưng tụ đại tiên đế của tiểu thế giới. Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến cảnh ngộ của hắn ở tinh không tiên vực, lúc ấy đại tiên đế của Trịnh gia đã một trưởng đập nát một tinh cầu phàm nhân. Bây giờ nghĩ lại, đại tiên đế của tiên giới có biết thủ đoạn này không? 1871, Lê Kính rối loạn, Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy đáng sợ, nếu như đây hết thảy đều là một thế lực vô cùng cường đại nào đó ở phía sau bố cục, nếu như thế lực này thật sự phục vụ huyết hồn tộc, Diệp Phàm đã có thể nghĩ đến phong tiên giới là gì rồi. Phong tiên giới, căn bản không phải là mục tiêu của huyết hồn tộc, phong tiên giới là tế phẩm, sau khi huyết tế vô tận sinh linh tiên giới lại mở ra một cánh cửa tinh không của tiên vực, mục tiêu của cường giả huyết hồn tộc là tinh không tiên vực. Đây là phỏng đoán đáng sợ nhất mà trước mắt Diệp Phàm có thể làm ra, nhưng loại phỏng đoán này không có chứng cứ thực tế, cho nên cũng không làm được chuẩn xác. Diệp Phàm thu thập tâm tình, bắt đầu tìm hiểu làm thế nào để ngưng tụ tiểu thế giới, là một thứ mà tất cả mọi người thời đại đế phong đều biết, tìm hiểu vô cùng đơn giản, thật ra chính là sự khác nhau giữa hiểu hay không biết, độ khó cũng không cao. Dưới sự trần thuật của Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt cũng hiểu cách ngưng tụ tiểu thế giới như thế nào. Chờ hai người tiêu hóa hết thu hoạch lần này, Diệp Phàm đi ra khỏi nơi truyền thừa trăm lần, ngoài cổ kinh, những truyền thừa khác của Diệp Phàm nguyên bản phong ấn bất động. Bởi vì Diệp Phàm không phải lấy thân phận người thừa kế đi vào nơi truyền thừa, cho nên tin tức truyền thừa không có tác dụng gì với trận pháp, người kế tiếp vẫn có thể nhận được truyền thừa nguyên vẹn. Thời gian 4 tháng, Diệp Phàm phỏng chừng người chờ đợi truyền thừa kia cũng không kiên nhẫn nữa, vì bù đắp đối phương, Diệp Phàm quyết định nhường. Dẫn theo Hoàng Hy Nguyệt tới nơi khảo nghiệm, hắn vung tay lên, truyền thừa trận chấn động truyền đến, một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện. Lê Kính rất gấp, cô ta muốn cường đại, cô ta muốn có năng lực giúp đỡ Diệp Phàm, truyền thừa trăm kiếp đối với cô ta mà nói vô cùng quan trọng, nhưng điều khiến cô ta không ngờ là lần truyền thừa này còn chưa bắt đầu, cô ta kiên quyết đợi ở bên ngoài 4 tháng, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã từ bỏ, dù sao truyền thừa 4 tháng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên trận pháp nơi truyền thừa đã xảy ra vấn đề, không tồn tại truyền thừa. Nhưng Lê Kính thì khác, nàng không muốn đi, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, nàng cũng phải đợi. Bởi vì nàng cực kỳ rõ ràng nếu như lần truyền thừa này thất bại, nàng cũng không còn cơ hội đạt được truyền thừa rồi. Cơ hội mà Huyền Ngao cho nàng đã đủ nhiều, nàng biết rõ tư chất của mình không thể xem là quá mạnh, cũng không phải nghịch thiên yêu nghiệt gì, nếu như ngay cả cơ duyên cũng không cần mạng mà đi bắt thì nàng vĩnh viễn không có cơ hội đứng bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy sự đột ngột xuất hiện của Lê Kính, trực tiếp ngạc nhiên, cũng may Lê Kính là thực thể, hiện tại hắn chỉ là quang ảnh năng lượng, Lê Kính cũng không nhận ra quang ảnh trước mắt là Diệp Phàm. Tuy rằng diện mạo mông lung có chút tương tự với Diệp Phàm. Lê Kính nhìn quang ảnh trước mắt, trong con người cầu dẫn người lộ ra một tia nhu tình, hiện tại bà đã thẳng thắn đối mặt với lòng mình, bà yêu Diệp Phàm, không sai, nam nhân kia đã chiếm hết trái tim bà, thậm chí khi bà nhìn thấy quang ảnh trận pháp trước mắt, có thể thấy được bóng dáng Diệp Phàm. Lê, truyền thừa giả, Diệp Phàm tận lực biểu hiện sắc mặt không thay đổi nói, Lê Kính là một nữ tử rất độc lập, điểm này từ việc nàng dứt khoát đào hôn đã có thể nhìn ra. Diệp Phàm nhìn thấy Lê Kính tới, trong lòng vẫn cực kỳ cao hứng, ít nhất Huyền Ngao quả thật có tính toán để Lê Kính tiếp nhận truyền thừa. Một thời gian không gặp, Diệp Phàm phát hiện Lê Kính có vẻ càng lúc càng có hương vị. Lê Kính dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở tiên giới, nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, Lê Kính rất xuất sắc, nhưng cũng không tính là đứng đầu, nhưng Lê Kính có một đặc tính, rất bền gan nhìn, mỗi một lần nhìn nàng đều sẽ có cảm giác không giống bình thường. Tiền bối, mời, Lê Kính chắp tay nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo dựa theo quá trình, bước đầu tiên dùng trận pháp để kiểm tra tư chất của Lê Kính. Diệp Phàm dùng tạo hóa đan trợ giúp Lê Kính để thăng tư chất, bất quá truyền thừa giả Bách Tầm cần chủ yếu nhất chính là khống linh thể chất, hiển nhiên, Lê Kính cũng không phải loại thể chất này. Vận chuyển từng đợt pháp trận, sắc mặt Lê Kính lập tức tái nhợt vô cùng, loại lực lượng truyền tống này nàng quá quen thuộc, nàng không có tư cách đạt được truyền thừa. Đúng lúc này, trong mắt Lê Kính, quang ảnh kia bộc phát ra hồn lực kinh khủng, trực tiếp khống chế trận pháp, lực lượng truyền tống đột nhiên dừng lại, Lê Kính kinh ngạc phát hiện mình cứ như vậy thông qua khảo nghiệm tư chất, cái này. Lê Kính ngây ngốc, quang ảnh này có ý gì, chẳng phải hắn là quy tắc chi linh nơi nơi truyền thừa sao? Chẳng qua Lê Kính tuy rằng chưa từng truyền tống ra ngoài, nhưng mà khảo thí tiếp theo cũng chưa tới, hiển nhiên Lê Kính cũng không thông qua khảo nghiệm, Lê Kính lập tức có chút sa sút, Diệp Phàm nhìn vẻ mặt sa sút của Lê Kính, không biết vì sao, có chút cảm giác khó nói, lúc này vươn tay phải ra, một đạo kiếm khí chém xuống, trực tiếp chém nứt trận pháp, Lê Kính trực tiếp tiến hành khảo nghiệm thứ hai. Lê Kính sửng sốt, cô đã trải qua rất nhiều truyền thừa, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, ngay cả quy tắc linh đều giúp đỡ người thừa kế mà cũng có thể xuất hiện. Đồ giả à, Diệp Phàm gật đầu với Lê Kính, tiếp đó thử thách tiếp theo xuất hiện. Trận này là khảo nghiệm ngộ tính, một tấm bia đá xuất hiện, bên trên có vô số phù văn bay lên, xâm nhập vào trong thân thể Lê Kính, hình thành xiềng xích, giam cầm Lê Kính, đồng thời một đạo phù văn thời gian xuất hiện, phát ra ánh sáng chói mắt. Chờ sau khi luồng ánh sáng hoàn toàn ảm đạm, nếu trước đó Lê Kính chưa từng cởi bỏ xiềng xích, như vậy bà sẽ không có tư cách tiếp nhận truyền thừa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lê Kính dốc hết toàn lực tìm hiểu xiềng xích thần văn, lần này Lê Kính tiến vào truyền thừa cổ kinh, Bách Tầm biết rõ ngay cả hắn đều không có biện pháp tìm hiểu cổ kinh, cho nên đối với ngộ tính khảo nghiệm cao đến khủng bố, cho nên Lê Kính thừa nhận khó khăn cực cao. Ngộ tính còn mạnh hơn cả Bách Tầm, hiển nhiên Lê Kính không làm được. Sau khi hào quang hoàn toàn biến tối, sắc mặt Lê Kính đã tái nhợt vô cùng, nàng thật sự rất cố gắng, nhưng vì cái gì? Vì cái gì nàng vô dụng như thế? Diệp Phàm, thực xin lỗi, ta quá kém. Lê Kính nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm khó chịu, chờ đợi truyền tống đi, nhưng đợi một hồi, nàng đột nhiên phát hiện thấy xiềng xích trên người bị một sức mạnh kéo đứt. Lê Kính lúc này mở mắt ra thấy quang ảnh gần trong gang tấc, chẳng biết tại sao, quang ảnh này cùng Diệp Phàm giống như hoàn toàn chồng chất. Diệp Phàm, Lê Kính nhịn không được nhẹ giọng nói, Diệp Phàm theo bản năng phải lên tiếng, đột ngột tỉnh ngộ lại, lạnh nhạt nói, chúc mừng người thừa kế của ngươi, ngươi có được tư cách truyền thừa. Vừa nói, Diệp Phàm tùy ý ném xích thần văn trong tay xuống đất, Lê Kính cảm giác có chút lộn xộn. Khảo nghiệm thứ ba là đối chiến, trong sự kinh ngạc của Lê Kính, quang ảnh trước mắt trực tiếp đi lên khống chế trường kiếm của mình một kiếm chém nát thân thể, tiếp theo, quang ảnh xuất hiện ở chỗ khác. Cuộc khảo nghiệm thứ tư xuất hiện, Diệp Phàm xuất quyền đánh nát trận pháp phụ trách khảo nghiệm, ngoài miệng lại hùng hùng hổ hổ, làm truyền thừa phiền phức như vậy, có phiền không? Vừa nói, Diệp Phàm vung tay trực tiếp mang theo Lê Kính đi tới nơi truyền thừa, Lê Kính trực tiếp hỗn độn. 1872, ta sẽ bảo vệ ngươi liên tục, đây thật sự là quy tắc chi linh sao? Lê Kính cảm thấy nhận thức của mình sụp đổ, quy tắc chi linh nào mà trâu như vậy? Dám mắng chửi người lưu lại truyền thừa. Hơn nữa, quy tắc chi linh đều là cường giả thông qua trận pháp lưu lại người dẫn đường, những tồn tại này căn bản không có tình cảm, cho dù có, cơ bản đều là thú sủng mà chủ nhân lưu lại. Từ lúc nào mà một con thú sủng mà có thể trực tiếp chửi mắng chủ nhân của mình vậy? Cứ như vậy đi tới nơi truyền thừa không rõ ràng, tiếp theo Lê Kính trực tiếp được mang vào trong truyền thừa của Bách Tầm Đại Đế. Lê Kính nhất thời có chút im lặng, lần này nàng tới là để tiếp nhận truyền thừa cổ kinh, truyền thừa của Bách Tầm Đại Đế nàng thử qua rất nhiều lần, cũng chưa từng đạt được, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Nàng không phải nằm mơ chứ? Chút nữa thôi, trước tiên cháu hãy tìm hiểu bản cổ kinh này đi. Diệp Phàm lấy cổ kinh giao cho Lê Kính nhìn kinh cổ đã hoàn toàn mở ra, càng thêm kinh ngạc, trước đó nàng tới đây từng nghe Huyền Ngao kể rõ chỗ đặc thù của cổ kinh kia. Bách Tầm Đại Đế căn bản cũng không để cổ kinh mở ra, chớ nói chi là người thừa kế có thể đạt được cổ kinh. Nhưng sự thật bày ngay trước mắt, cho dù có rất nhiều nghi vấn, nàng cũng nhất định phải đạt được những cơ duyên này trước, lúc này không phải lúc để tò mò. Rất nhanh, Lê Kính hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã trong cổ kinh, Diệp Phàm đứng ở một bên, Hoàng Hy Nguyệt hóa thành quang ảnh ngồi trên vai hắn, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, 4 tháng trôi qua, Lê Kính chậm rãi từ trong đốn ngộ thức tỉnh, trong mắt tràn đầy hào quang hưng phấn. Lê Kính lấy được trong cổ kinh chính là luân hồi cổ kinh, loại cổ kinh này cực kỳ cổ quái, thời điểm tu vi đạt tới trình độ nhất định sẽ thức tỉnh ký ức kiếp trước, mà một khi thức tỉnh ký ức, sẽ theo thiên đạo ban tặng, tăng cường thực lực cho nàng. Liên quan tới chuyện Lê Kính đạt được cơ duyên như vậy, Diệp Phàm không hỏi đến, Đợi kinh cổ hoàn toàn tan vỡ, Lê Kính hưng phấn đứng lên chắp tay với Diệp Phàm, đa tạ tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy lập tức khoát tay áo, tư chất của ngươi phù hợp với yêu cầu, không liên quan đến ta. Nói xong, lại lần nữa mở ra Bách Tầm Đại Đế truyền thừa, tiếp theo đưa Lê Kính vào, đợi Lê Kính bắt đầu thu được truyền thừa, Diệp Phàm mang theo Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp rời khỏi chỗ truyền thừa. Trở lại Bách Tầm Thiên Tông, Diệp Phàm tìm được Thanh Diệp, hỏi nàng có quyết định cùng theo hắn ra ngoài hay không. Thanh Diệp suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi, Diệp Phàm, ta nghĩ vẫn là không nên đi tiên giới, ta từng cho là dựa vào tư chất, mỹ mạo của ta, trí tuệ có thể làm cho mình trở nên đủ cường đại, thế nhưng từ sau khi phi thăng đến hôm nay, ta mới phát hiện mình cái gì cũng không phải. Tiến về tiên giới vì cái gì? Bất quá là để đặt chân đến giới vực cao hơn, ngay cả khi Bách Tầm Thiên ta cũng không thể bước vào hàng ngũ cường giả, cho dù đi đến tiên giới thì thế nào. Tu hành ở chỗ này, có Bách Tầm Thiên Tông chiếu cố, ít nhất ta cũng sẽ không trở thành phụ thuộc của ai, ít nhất ta có thể an tâm tu hành, đến tiên giới này, lấy dung mạo và tư chất của ta, có lẽ ngay cả tu hành an tính cũng là hy vọng xa vời. Đa tạ Diệp Phàm, ta sẽ tu hành ở Bách Tầm Thiên Địa. Chỉ cần tu vi ngươi đủ cường đại, sẽ có một ngày, ngươi có thể tự mình xuyên qua vô tận hỗn thiên tiến vào tiên giới. Mặt khác, hạo kiếp của tiên giới gần trong gang tấc, thời gian ngắn ngủi này tiến vào tiên giới cũng không phải chuyện tốt. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, đồng thời nhìn về phía chân trời. Theo ánh mắt Diệp Phàm, một bóng người đeo trường đao bay vút đến, hạ xuống mặt đất chắp tay với Diệp Phàm tiền bối. Người này chính là Triệu Hồ. Vâng, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói, mấy ngày trước, ta đã đến Tử Vong Cốc một chuyến. Sau khi kể đại khái tình huống về Bách Tầm Thiên Tông, Diệp Phàm nói tiếp, hạo kiếp của tiên giới sắp xảy ra, vô tận hỗn thiên hiện tại đã nhiều lần xuất hiện cường giả của huyết hồn tộc. Theo ta thấy, các ngươi nhất định phải chuẩn bị thật tốt cho huyết hồn tộc có thể xuất hiện, vì vậy ân oán giữa Huyết Linh Tông và Bách Tầm Thiên Tông tạm thời bỏ qua. Ta hy vọng các ngươi tu hành toàn lực, tăng cường thực lực của mình. Tiền bối nói như vậy, tất nhiên vãn bối không dám lỗ mãng, huống hồ thù hận giữa ta và Bách Tầm Thiên Tông chủ yếu nằm trên người Bách Mộc. Hiện tại lão già Bách Mộc này đã chết, Bách Tầm Thiên Tông cũng bị tiền bối khống chế, đương nhiên giữa chúng ta cũng không có ân oán gì. Triệu Hồ vội vàng nói, như thế tốt lắm, Diệp Phàm gật đầu nói, đồng thời giới thiệu Thanh Diệp, Triệu Hồ lúc này phát ra một lời thề thiên đạo sẽ không chủ động thương tổn Thanh Diệp, chuyện tìm trăm ngày cũng tiến vào kết thúc. Lần này Diệp Phàm tìm kiếm Bách Tầm Thiên có thu hoạch không nhỏ, nhưng hắn biết rõ, đó là vận khí của hắn tốt, có điều hắn vẫn không thể luyện hóa hoàn toàn thần cư, trừ phi tu vi trận pháp có thể tăng lên, bằng không thần cư rất khó chữa trị. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu khó khăn, tại cấm chế Bách Tầm Thiên luyện chế thần cư, còn không biết phải đợi tới khi nào, mà nếu bây giờ rời đi Bách Tầm Thiên, hắn cũng không biết có thể gặp được sinh linh khổng lồ kia, lấy sinh linh mục minh kia khủng bố như vậy, căn bản không có chỗ để trốn. Về đến nơi ở, Diệp Phàm lâm vào trầm tư, hắn đang tính toán tỷ lệ sinh sống của mình và Hoàng Hy Nguyệt, lấy thực lực của hắn, cũng không quá sợ hãi, nhưng Hoàng Hy Nguyệt thì rất nguy hiểm. Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm sớm chiều ở chung lâu như vậy, cũng đại khái biết tính cách Diệp Phàm. Người này không phải loại người lo trước lo sau, chỉ cần hắn quyết định làm việc, cho dù cử tử nhất sinh, hắn cũng không sợ hãi. Tại sao hắn lại do dự như vậy, đơn giản chính là vì nàng mà thôi. Không gian loạn lưu ta không sợ, chẳng qua một khi đụng phải sinh linh khổng lồ kia, không có phòng ngự của thần cư, chỉ dựa vào tiếng tim đập của hắn đủ khiến người bị thương nặng. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, ta lại yếu đuối như vậy sao? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy không khỏi nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chân thành nói. Ta chỉ là, ngươi chỉ không muốn ta bị thương tổn mà thôi. Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp nhận lấy câu này, Diệp Phàm lập tức hơi sững sờ, lời này không giống như có thể nói ra từ trong miệng Hoàng Hy Nguyệt. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể khống chế, không cần để ý đến ta. Trừ phi ta chết, vậy bảo vệ ta là được, cần gì phải xoắn xuýt nhiều như vậy chứ? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy khóe miệng đột ngột lộ ra một nụ cười thiên địa thất sắc. Nàng đứng trên vai Diệp Phàm, đi tới bên cạnh cổ Diệp Phàm, cái mông tròn trịa hoàn mỹ nhẹ nhàng ngồi xuống, cả người tựa vào cổ và mặt Diệp Phàm, ta chỉ bảo vệ ta. Diệp Phàm nghe vậy không biết trả lời như thế nào, những lời này của Hoàng Hy Nguyệt có chút ý khác, cho dù là người đạo tâm kiên cố như Diệp Phàm cũng không nhịn được có chút tâm viên ý mã, sớm chiều ở chung tự nhiên sẽ sinh ra cảm tình, chớ nói chi là Diệp Phàm lên xe mua vé trước khi lên xe. Hoàng Hy Nguyệt quả thật rất xinh đẹp, điểm này Diệp Phàm chưa bao giờ phủ nhận, hắn cũng thích xinh đẹp, nhưng sẽ không vì một người nào đó xinh đẹp mà đi xoa bóp người khác. Cũng tương tự, Diệp Phàm lại rất thích cùng nữ tử động lòng người như vậy xảy ra chút giao tiếp. Đương nhiên, để cho Diệp Phàm để ý đến nữ nhân này nhất là một trận chiến ở Hồn Cốt Hạp, nữ nhân này vì cứu hắn bất kể hậu quả đã tiêu hao bản thân, cuối cùng dẫn đến hồn phi phách tán, nếu không phải Diệp Phàm đến kịp thời, nữ nhân này hiện tại đã sớm không còn nữa. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Phàm đặt Hoàng Hy trong lòng bàn tay, không chút trốn tránh nói. 1873, bị hủy diệt, Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nàng cũng sẽ xấu hổ, giống như một cô bé, nhưng khi những lời này từ trong miệng Diệp Phàm nói ra, nàng có một loại vui vẻ khó tả. Ngươi nói những lời này với rất nhiều tiên tử rồi. Hoàng Hy Nguyệt nhẹ giọng nói, ta có năng lực bảo hộ các ngươi, cũng không phải ta nói mạnh miệng. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi tự tin nói, tiếp theo đột nhiên nghĩ đến Bắc Cung Tuyết, không khỏi thở dài một hơi, thật ra con người luôn đánh giá cao bản lĩnh của mình. Ta tin tưởng ngươi, ngươi đã đáp ứng ta, bảo hộ ta. Hoàng Hy Nguyệt nhìn như vô cùng tùy ý nói, nhưng nàng chưa bao giờ nghiêm túc như thế, nàng không biết điều này có tính là cố tình hay không, nhưng nàng thích bảo hộ của Diệp Phàm, nàng không thích che giấu, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Đi ra ngoài Bách Tầm Thiên được không? Ngươi không nên, cũng không thể vì bất cứ một ai, dừng lại bước chân của mình, ngươi dứt khoát quyết đoán một người như vậy, tuyệt đối không vì bất luận kẻ nào trở nên lo trước lo sau, ngươi nói ngươi đánh giá cao bản thân mình, không, cho dù là vũ trụ thần linh, cũng có lúc không bảo hộ được người bên cạnh mình, người tu hành, sợ gì sinh tử. Hoàng Hy Nguyệt chậm rãi xoay người, lần này nàng không dựa lưng vào cổ Diệp Phàm mà nghiêng người nhào tới. Diệp Phàm cảm thụ sự mềm mại trên vai hắn, đột ngột lộ ra vẻ tươi cười, vậy thì rời khỏi Bách Tầm Thiên, tiếp tục tìm kiếm tung tích Thái Thượng Hoa Dạ. Vâng, Hoàng Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Diệp Phàm vận chuyển tiên lực, phát động lực lượng không gian cấp bậc đế tắc, hai tay Diệp Phàm biến ảo vuốt rồng, tiếp theo trực tiếp cắm vào trong không gian Bách Tầm Thiên, ngay sau đó, Diệp Phàm chậm rãi mở ra một vết rách trên không gian Bách Tầm Thiên. Phong bạo không gian kinh khủng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm trực tiếp nhảy lên một cái rơi vào bên trong không gian phong bạo, sau một khắc, vết nứt không gian Bách Tầm Thiên chậm rãi khép lại. Tiên lực Lam lực điên cuồng vận chuyển, Diệp Phàm gần như dùng tất cả lực lượng để bảo hộ Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Hy Nguyệt được hắn nâng hai tay, ôm thật chặt vào trong ngực, long rực mở ra, tiếp theo bao lấy thân thể Diệp Phàm, giúp Hoàng Hy Nguyệt chặn tất cả lưỡi dao không gian lại. Còn Diệp Phàm hầu như không lãng phí tiên lực dư thừa đi bảo vệ mình, nếu là trước đó, hắn còn sợ không gian gió lốc ba phần, nhưng lúc này không giống, bất diệt pháp tắc của Diệp Phàm tăng lên tới đế tắc, bất diệt thần thể mạnh hơn trước không chỉ một chút. Dưới sự tưới nhuần của bất diệt pháp tắc, thân thể Diệp Phàm không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng khôi phục. Hoàng Hy Nguyệt có thể cảm nhận được sự đau đớn của Diệp Phàm, bởi vì sinh mệnh lực liên tục không ngừng đã xây dựng một cây cầu, Hoàng Hy Nguyệt hoàn toàn có thể dựa vào cây cầu này để lĩnh hội đau đớn của Diệp Phàm. Rất đau, vô cùng đau đớn, thân thể bị xé nứt, lại trong nháy mắt khôi phục, xem ra vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng rất nhiều người đều không nghĩ rằng trong quá trình phá nát tái tạo này, cơn đau đớn mà người mạnh mẽ đó phải chịu đựng như thế nào. Diệp Phàm hoàn toàn có thể phân ra một phần tiên lực trên người mình, từ đó giảm bớt máu thịt hoặc là tránh cho loại tình huống này xảy ra, nhưng Diệp Phàm thì không, Hoàng Hy Nguyệt vô cùng rõ ràng, Diệp Phàm không phải người bị hành hạ đến điên cuồng, hắn cũng là người, hắn cũng biết đau, sở dĩ hắn không nỡ chia một chút tiên lực lên người mình, đơn giản là sợ xuất hiện sự tình hắn không thể làm được, trực tiếp xuyên qua thân thể phong tỏa của hắn chém giết Hoàng Hy Nguyệt. Ví dụ như nhịp đập khủng bố lúc trước, đã không còn thần cư bảo vệ. Nếu Diệp Phàm không bảo hộ được Hoàng Hy Nguyệt, rất có thể hồn phách của Hoàng Hy Nguyệt sẽ trực tiếp vỡ vụn dưới nhịp tim. Cho nên đừng nhìn hiện tại trong khe hở không gian không có bất kỳ nguy hiểm gì, Diệp Phàm nhìn như hoàn toàn không cần thiết hội tụ toàn bộ tiên lực, cương lực hội tụ trên tay, ở chung quanh Hoàng Hy Nguyệt tầng tầng lớp lớp bảo hộ, trên thực tế, trong hư không, ai cũng không biết sẽ đột nhiên phát sinh cái gì. Lúc trước thần cứ vỡ vụn, Diệp Phàm đã bảo hộ Hoàng Hy Nguyệt như vậy. Mặc dù tính cách Hoàng Hy Nguyệt có chút cổ quái nhưng không phải tuyệt tình không biết tốt xấu, nàng chỉ không biểu lộ tình cảm của mình mà thôi. Nàng chưa bao giờ được bất cứ ai bảo hộ như vậy, đương nhiên, nàng cũng không cần người khác đi bảo vệ như vậy. Nhưng, khi Diệp Phàm bảo vệ nàng như thế, tim nàng bắt đầu dần trở nên nóng bỏng, trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên nhớ tới tình cảnh ngày hai người bọn họ dung hợp hoàn toàn, Diệp Phàm điên cuồng khiến nàng thỉnh thoảng mặt đỏ bừng. Cũng may Hỗn Thiên Vô Tận tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng chưa chắc mỗi lần đều gặp phải tử cục. Lần này Diệp Phàm hữu kinh vô hiểm tiến vào một đại lục hoàn chỉnh khác. Màu đỏ tươi, chưa từng thấy bao nhiêu màu đỏ tươi bao phủ toàn bộ vùng thế giới này. Trên trời dưới đất đã không còn một sinh vật sống, thậm chí ngay cả Diệp Phàm của huyết hồn tộc cũng chưa từng nhìn thấy. Thế giới này đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, bất kể trải qua bao nhiêu năm tháng, nơi đây cũng không cách nào thai nghén được sinh mệnh. Thi thể không hoàn chỉnh, Diệp Phàm mang theo Hoàng Hy Nguyệt chạy vội. Nơi hắn đi qua đều là nhân gian luyện ngục, cuồng phong gào thét, ngay cả âm hồn cũng chưa từng nhìn thấy một thi thể, chim bay cá nhảy cũng không có một cọng lông. Chỉ có khí thức hủy diệt, toàn bộ thiên địa, không có hắc ám, không có ngũ sắc sặc sỡ, chỉ có màu máu, liền hải dương đều là màu máu. Diệp Phàm mang theo Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp tiến vào trong hải dương, nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm phát hiện ngoại trừ thi thể hải thú bị phá nát, trong hải dương chỉ còn lại máu loãng, địa phương luyện ngục, không, nơi này so với địa phương trong địa ngục còn đáng sợ hơn. Diệp Phàm nhìn trời cao bay lượn, hai mắt đánh giá phiến thiên địa mục nát này. Trong lúc mơ hồ, hắn như nghe được tiếng thế giới đang khóc. Lần đầu tiên, ý nghĩa chân chính của huyết hồn tộc, Diệp Phàm đã minh bạch từ khi chiến đấu giữa nhân tộc và huyết hồn tộc thất bại, thiên địa sinh hoạt của bọn họ là như thế nào. Linh hồn màu đỏ tươi, phải chết. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói, núi lớn dưới chân huyết sắc bao phủ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái thi thể bị nghiền nát giống như rác rưởi trải rộng khắp mọi nơi. Diệp Phàm có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt vô thần của hắn tràn ngập sự không cam lòng, cừu hận và tuyệt vọng. Hủy diệt tất cả, chém giết hết thảy, đây chính là huyết hồn tộc, sinh mệnh ở trước mặt bọn họ chính là chướng ngại, đây là một chủng tộc đối lập với tất cả sinh linh, chúng không phải vì lợi ích, sinh tồn, những nhân tố tham lam mà giết chóc, bọn chúng hoàn toàn vì giết chóc mà giết chóc. Vạn dặm xác nằm, thây chất đầy đồng, hồn linh tan vỡ, luân hồi không đường, hồn của bọn họ, hồn, Phật, thần, ma đều không thể độ. Loại chủng tộc không hề có nhân tính hay thương hại, không hề có giới hạn, căn bản là không thể tồn tại trong mảnh hoành vũ này. Diệp Phàm nhìn chằm chằm thi thể phía dưới, cắn chặt hàm răng nói, Hoàng Hy Nguyệt chưa từng nói chuyện, nhưng chỉ khi thực sự cảm nhận được thảm trạng này, người mới có thể hiểu rõ loại phẫn nộ này. Lần đầu tiên Hoàng Hy Nguyệt bởi vì loại chuyện như vậy mà phẫn nộ, như Diệp Phàm nói, con người sống, tuyệt đối không thể chỉ sống vì chính mình, trời sập xuống, nhất định phải có người muốn chống lại. 1874 Thôn vệ khí vận, trải qua nửa tháng tìm kiếm, cuối cùng Diệp Phàm vững tin hắn không tìm được một người sống nào, toàn bộ thế giới bị hủy diệt hoàn toàn, Diệp Phàm điên cuồng tìm kiếm, dù cho có một người may mắn sống sót nhưng hắn không tìm được, ở đây, chỉ có hủy diệt và tử vong, mãi cho đến tận cùng Diệp Phàm đi tới phiến thế giới này. Trong lòng của thế giới chi tâm, nó tìm được một cái thế giới chi tâm, một thế giới có thể thai nghén thế giới chi tâm, đã thoát khỏi phạm trù tiểu thế giới, chỉ cần cho nó thời gian, thế giới này sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Thế giới như vậy lại bị huyết hồn tộc hoàn toàn diệt tuyệt. Đây là một gốc đại thụ héo rũ, đại thụ đã không còn bất cứ khí tức gì, Diệp Phàm biết rằng thế giới tâm héo rũ rồi, thế giới này. Chết rồi, Diệp Phàm vươn tay phải đặt ở trên lòng thế giới, loại thống khổ này, loại cơn lốc tĩnh mịch đáng sợ giống như đang điên cuồng thổi quét thần hồn Diệp Phàm, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ của thế giới này. Bây giờ phá toái chính là một thế giới đang thai nghén cường hoành, như vậy tiếp theo thì sao? Diệp Phàm không biết huyết hồn tộc đã ở đâu, ở đây, hắn đã không còn bất kỳ dấu vết nào của huyết hồn tộc, dấu vết năm tháng lưu lại trong thế giới này chỉ có vết tích chồng chất và tĩnh mịch. Diệp Phàm chậm rãi thu tay phải về, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cứ đứng như vậy. Hoàng Hy Nguyệt lặng lặng ngồi trên vai Diệp Phàm, nàng có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm Diệp Phàm đau đớn. Bất kỳ một sinh linh nào, sau khi nhìn thấy chủng tộc của mình bị tàn sát như vậy, đều không thể làm bình tĩnh không gợn sóng. Nửa tháng, một tháng, mãi cho đến tháng thứ hai, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt, tay phải vung lên, đại thụ khô héo chậm rãi hóa thành bụi đất, một viên tinh thạch tỏa ra quang mang thần bí xuất hiện, bay vào tay Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm lấy quang tinh theo tay phải Diệp Phàm chậm rãi biến mất, cuối cùng dung nhập vào trong tay Diệp Phàm, đồng thời, một tin tức mờ mịt xuất hiện. Điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới lại là bản đồ cấu tạo cụ thể của lăn trời vô tận. Cái gì thế giới lại có loại vật này? Thế giới sáng tạo thế giới thần linh vô tận hỗn thiên lưu lại. Thời điểm Diệp Phàm thu được quang tinh, hắn đã biết được những điều này, chỉ có thần linh sáng tạo vô tận hỗn thiên mới lưu lại tất cả kỳ vật, cấu tạo cụ thể của quang tinh này không chỉ có vô tận hỗn thiên, mà còn có tình huống mấy năm nay rơi vào tiểu thế giới hỗn thiên vô tận. Một bộ thiên địa đại trận hùng vĩ bao la triển khai trong thức hải của Diệp Phàm, hỗn thiên vô tận chính là đại trận đáng sợ một người sáng tạo ra, dùng lực lượng của đại trận sáng tạo ra không gian chiết khấu. Hơn nữa còn thu hút cả tiểu thế giới không có chủ này, đây là thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Phàm chưa từng nghe tới loại trận pháp này, chưa từng thấy, khi trận văn minh mông trong quang tinh tiến vào thức hải của Diệp Phàm, hắn trực tiếp tiến vào hải trận pháp. Diệp Phàm đã rời khỏi được gần một năm, thời gian một năm đối với tiên nhân vốn không tính là gì. Đám người Diệp Quỷ, Diệp Tàn toàn lực bế quan, Tiêu gia, Hoàng gia và các đại gia tộc khác áp chế lẫn nhau. Tất cả các thế lực lớn trong phong tiên giới lần lượt dùng phương thức thiêu đốt tài nguyên để bồi dưỡng cường giả. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, không ít cường giả đã có thể tăng lên như mấy chục năm trước. Không có quá nhiều người vì hạo kiếp sắp xảy ra mà cao hứng. Trong khoảng thời gian này, mỗi người đều nghĩ tới, phải toàn lực để thăng tu vi của mình. Thậm chí có không ít thế lực đã bắt tay vào phàm giới làm sao tiến vào phàm giới rồi. Không có thực lực hay không có quyết đoán trước mặt tiên nhân hạo kiếp, tất sẽ nghĩ đến phương pháp an toàn của mình. Gần như toàn bộ cường giả thiên đế đã tiến nhập Thái Hoàng Sơn của tiên nhân điện. Toàn bộ sơn môn ngoại trừ thần thú hộ tông thì hầu như đã không còn đệ tử nào nữa. Mấy năm nay thiên đế môn quảng chiêu môn đồ, hôm nay cũng có mấy ngàn vạn đệ tử, trong đó còn có không ít tiên nhân phi thăng từ đại lục thiên vũ. Chẳng qua khi bọn hắn hỏi thiên đế môn có liên quan tới Diệp Phàm hay không, đệ tử hạch tâm thiên đế môn đều sẽ phủ nhận. Có thể tưởng tượng, một khi Diệp Phàm thật sự ra mặt, lấy thân phận tông chủ thiên đế môn xuất hiện, những năm này tiên nhân phi thăng ở thiên vũ đại lục sẽ chấn động cỡ nào. Trên danh nghĩa giao tiên thiên các đã bị diệt môn, chẳng qua nhờ thiên đế môn âm thầm nâng đỡ, tìm được không ít đệ tử đào tẩu trước đó, một lần nữa xây dựng lại giao tiên thiên các. Đám thiên đế phong nhị, vân nhị đã tự thống lĩnh thế lực tiên giới của mình. Hơn nữa dựa vào tài nguyên khủng bố Diệp Phàm ban cho, điên cuồng tăng cao tu vi, bọn hắn đều bắt đầu chuẩn bị độ đại đế. Thánh địa đạo hoàng, huyết quật, Thanh Hàn ổn định phong ấn đại trận lung lay sắp đổ, trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn cùng buồn bực, một thanh âm thanh thúy vang lên, đồng thời, tại phương hướng Hàn Thiên Trảm Thạch bắt đầu hội tụ thiên địa chi lực, vận mệnh chi lực như gió lốc, quét qua hết thảy, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong tượng đá. Thanh Hàn xoay người nhìn về phía tượng đá. Hơi có chút kinh ngạc, chỉ hơn một năm đã tu thành công thiên vận thuật, quả nhiên là loạn thế, tất cả mọi người đều đột nhiên tăng mạnh. Vừa thi thào vừa bay vừa sờ chừng mấy chục hơi thở, Thanh Hàn xuất hiện ở trước tượng đá. Một bóng người tú lệ bay ra, áo trắng tung bay, sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Khí tức đại tiên đế không hề che giấu bao phủ mảnh thiên địa này. Bái kiến thánh chủ đại nhân, ta đột phá. Trên mặt Hoàng Noãn tràn đầy hưng phấn nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chỉ vẻn vẹn một năm. Nàng đã từ tu vi tiên đế biến thành đại tiên đế, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, đây là cần tư chất cỡ nào mới có thể làm đến bước này. Nàng thu được cũng không phải là truyền thừa của Hàn Thiên Trảm lão tổ, mà là truyền thừa Thư Nguyệt. Với tư cách đạo lữ của Hàn Thiên Trảm, Thư Nguyệt ở tiên giới tuyệt đối là nhà ngoài sáng. Hoàng Mão có thể nhận được truyền thừa của nàng, hơn nữa thuận lợi lĩnh ngộ thiên vận thuật, trong thời gian ngắn đã đột phá cảnh giới đại tiên đế. Nàng đã có thể tưởng tượng, tương lai của mình sẽ mạnh bao nhiêu. Đây là số mệnh, có vài người sinh ra đã cao nhân nhất đẳng, Hoàng Mãng cố nén kích động trong lòng, có chút chờ mong nhìn Thanh Hàn. Nàng đã vội vã muốn chém giết Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt từ đó cướp đoạt thiên mệnh của bọn họ. Rất tốt, trong thời gian ngắn ngươi có thể đột phá đến trình độ này đủ để chứng minh tư chất của ngươi nghịch thiên. Chỉ có điều Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt đã rời khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng một năm trước, bây giờ ta cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Muốn đoạt được thiên mệnh, còn phải chờ một khoảng thời gian nữa. Trước khi hành động, người cần dùng thiên vận thuật để luyện tập. Thanh Hàn lạnh nhạt nói, đồng thời lấy ra hai ngọc giản đầu tiên ghi chép phương pháp vận dụng thôn vệ pháp tắc, người dùng phương pháp này thúc giục thiên vận thuật có thể thông qua luyện hóa số mệnh của người khác, nâng cao thực lực của bản thân. Ngọc giản thứ hai này, là thông tin cụ thể về đông đảo yêu nghiệt ở Thánh Địa Đạo Hoàng trước mắt, người liền nghĩ biện pháp đem những thiên kiêu này từng người chém giết, trước đi cướp lấy khí vận của bọn họ. Đợi sau khi tất cả thành thục, người cướp đoạt thiên mệnh Diệp Phàm cùng Hoàng Hy Nguyệt sẽ càng thuận lợi hơn. Tuân mệnh, Hoàng Noãn lúc này vô cùng cung kính nói, ngươi là người đầu tiên muốn cướp đoạt số mệnh của mình. Thanh Hàn đột nhiên hỏi, Hoàng Noãn nghe vậy dùng thần thức đảo qua ngọc giản, sau nửa ngày, môi nàng hơi mấp máy, Hàn Mãng. 1875, Long Đạo Giới, trong thế giới màu máu, Diệp Phàm chìm vào tham mộ đối với trận pháp, thời gian trôi qua, xuân đi thu tới. Một năm chớp mắt đã trôi qua. Hai mắt Diệp Phàm chậm rãi mở ra, tay phải đánh ra một đạo trận văn, quang tinh trong tay chậm rãi biến mất, dung nhập vào trong tay Diệp Phàm. Đồng thời Diệp Phàm lấy ra mấy cái trận kỳ ném ra không ngừng bay vọt lên trời. Rất nhanh, một hộ trận mạnh mẽ xuất hiện, khí tức cấp bậc đại tiên đế tràn ngập, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra ý cười. Đại trận đế, hắn dựa vào quang tinh thần bí này đã đột phá trận pháp tu vi đến cảnh giới đại trận đế. Luồng sáng kia vừa rồi dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, kỳ thực là Diệp Phàm nhận được bên trong thiên đế giới, quang tinh chính là sáng tạo trận pháp nguyên của cường giả Hỗn Thiên Vô Tận lưu lại, phía trên thậm chí còn khắc thần trận, chỉ có điều hiện tại thực lực của Diệp Phàm có hạn, không cách nào tu hành thần trận. Nhưng Diệp Phàm tin sau khi tu vi của hắn tăng lên, sẽ có một ngày hắn có thể dùng thần trận được ghi bằng ánh sáng, Diệp Phàm gọi quang tinh thần bí này là trận nguyên, với ngộ tính của Diệp Phàm, chỉ cần cho hắn thời gian, trận nguyên này đủ để hắn trở thành một trận thần. Xem ra ngươi thu hoạch rất nhiều. Hoàng Hy Nguyệt nhìn Diệp Phàm nói khẽ, không thể không nói, Hoàng Hy Nguyệt là một người vô cùng kiên nhẫn, Tuy thân là tiên nhân nhưng Hoàng Hy Nguyệt từ lâu đã tích cốc rồi nên cũng không để ý đói khát, nhưng bây giờ nàng không cách nào tu hành. Nàng cứ ở trên vai Diệp Phàm một năm như vậy, người bình thường càng không làm được. Hoàng Hy Nguyệt lại không quan tâm, cuộc sống của nàng rất ít khi vui vẻ, ngoại trừ tu hành, thậm chí nàng còn không biết vì sao mình lại sống. Ngược lại hôm nay ở cùng một chỗ với Diệp Phàm, cứ lẳng lặng nhìn Diệp Phàm tu hành, đối với nàng là có một loại cảm xúc khác. Mà theo loại ôn hòa này, tâm cảnh bình tĩnh xuất hiện, Hoàng Hy Nguyệt ngạc nhiên phát hiện tâm cảnh của mình vậy mà đang từ từ viên mãn. Ta còn cần thời gian để luyện hóa thần cư một lần nữa, đang chờ có chút nhàm chán đó. Diệp Phàm gật đầu nói, nhàm chán, không có. Hoàng Hy Nguyệt lắc đầu, ngồi trên vai Diệp Phàm, nàng nhìn huyết dương sắp rơi từ phương xa tới. Một năm qua, hầu như nàng đều đang nhìn thế giới màu máu này, loại tĩnh mịch này đủ để bước điên bất cứ ai, nhưng nàng chưa bao giờ cảm giác được cô độc. Ngược lại, nàng đang huyên náo ở tiên giới, nàng đã từng vô cùng cô độc. Có một khoảnh khắc, Hoàng Hy Nguyệt lại nảy sinh ý nghĩ vẫn luôn sinh ở thế giới này, không biết vì sao, nàng đối với loại ý nghĩ này vô cùng quen thuộc, giống như nàng cũng từng nghĩ tới một người nào đó ở một vùng không gian khác một mực sinh hoạt, trốn tránh tất cả ngoại giới. Hoàng Hy Nguyệt không biết loại cảm giác này đến từ đâu, vì sao nàng lại không hiếu kỳ vì sao mình có nhiều khác biệt như vậy, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm tới việc vì sao mình lại nắm giữ thánh ma lực, cũng không muốn biết vì sao mình lại có những giấc mơ kỳ quái kia. Nàng từng chỉ muốn tu hành, bây giờ nàng muốn cùng Diệp Phàm tu hành. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ôn hòa, tiếp theo hắn lấy thần cư ra bắt đầu luyện hóa cấm chế, từ trận đế đạt tới đại trận đế, đây tuyệt đối là một vượt quá đáng sợ, trước đó hắn luyện hóa thần cư cấm chế 10 ngày mới có thể luyện hóa một đạo, bây giờ một ngày có thể luyện hóa trăm đạo, loại tốc độ này tăng lên làm người ta kinh hãi. Vẻn vẹn một tháng, Diệp Phàm lại luyện hóa một tầng thần cư. Nháy mắt khi tầng thứ hai thần cư mở ra, Diệp Phàm trực tiếp há hốc mồm. Thần linh khí nồng đậm vô cùng giống như hồng thủy tràn ngập thần cư, đồng thời thương thích của thần cư chỉ trong một khắc đồng hồ đã hoàn toàn tự chữa trị. 10 mạch thần linh nằm lẳng lặng ở bên trong thần cư, giống như từng nữ tử trần truồng đang hướng Diệp Phàm mị hoặc ngoắc tay. Thứ tốt, mới là thứ tốt, Diệp Phàm trong lòng cực kỳ kích động, hắn phỏng đoán thần cư rất có thể là Thái Hoàng Sơn trước khi thiên thương giới tan vỡ, bảo khố của thần tông nào, nếu không sao có thể giàu có như thế. 10 cái mạch thần linh, nồng độ của khí thần linh đại khái có thể xác định đều là mạch thần linh hạ phẩm, nhưng cái này đối với một tiên nhân mà nói, tuyệt đối là một khoản tài phú nghịch thiên. Ngoại trừ 10 cái thần linh mạch, phòng ngự của bản thân thần cư, tốc độ đều được tăng lên cực lớn, không chỉ như vậy, thần cư còn có năng lực công kích, không sai, hiện tại Diệp Phàm đã có thể dựa vào thần linh mạch thúc dục thần cư phát ra công kích vô cùng cường đại, loại công kích này cường độ có thể đạt tới trình độ nào? Diệp Phàm cũng không hiểu, dù sao hắn còn không đến mức xa xỉ đến mức thiêu đốt thần linh mạch để làm thí nghiệm. Nhưng Diệp Phàm hiểu rõ đây sẽ là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Trừ những thứ đó ra, thật ra không còn bảo vật nào khác, ví như thần khí hay thần đan gì đó mà Diệp Phàm vẫn chưa nhìn thấy, ném hai lượng vào thần cư, Diệp Phàm hấp tấp thu hồi thần cư, đứng bật dậy, trong lòng đương nhiên cực kỳ cao hứng, ngay cả khóe miệng cũng nhịn không được cong ra một đường cong. Hoàng Hy Nguyệt nhìn bộ dáng Diệp Phàm cao hứng như thế, trong con người hở hứng kia lộ ra một tia ý cười khó tả, sau khi Diệp Phàm luyện hóa thần cư, 10 đầu mạch thần linh Hoàng Hy Nguyệt kia là nhìn thấy, nếu là ngày xưa, nàng có lẽ sẽ vì tài nguyên to lớn như thế mà kinh ngạc, nhưng mà hôm nay, nàng lại không có quá nhiều tâm tình dao động, ngược lại khi nàng thấy Diệp Phàm một mặt tham tài như thế, khiến nàng cảm thấy rất mới lạ. Nghĩ đến lúc trước Diệp Phàm đau lòng vì tiêu hao của thần tinh, có đôi khi Hoàng Hy Nguyệt thật sự rất muốn biết rốt cuộc đây là một người đàn ông như thế nào, giống như thần linh không gì không làm được, cũng có bản tính đơn giản nhất của phàm nhân. Đi thôi, lần này dù gặp lại cự linh màu đỏ tươi kia, chúng ta cũng không sợ. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói. Không chỉ có vậy, ngược lại hắn còn hy vọng mình có thể gặp được cự linh màu đỏ tươi kia. Đến lúc đó hắn sẽ dốc toàn lực thúc giục thần cư, cho hắn một pháo thần linh, tốt nhất là có thể làm thịt hắn. Diệp Phàm có thể khẳng định, cự linh màu đỏ tươi kia đang bị trọng thương trong hỗn thiên vô tận, một khi nó hoàn toàn khôi phục sẽ là một trường hảo kiếp. Chỉ tiếc là trận nguyên tuy rằng ghi lại cấu tạo hỗn thiên vô tận cùng với thu vào tiểu thế giới, nhưng mà lại không tự động diễn sinh tiến vào vô tận sinh linh hỗn thiên. Tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Hoàng Hy Nguyệt hỏi, đi Long Đạo Giới. Long Đạo Giới, chẳng lẽ là thế giới của đại đế nhân Long Đạo đệ nhất tiên giới thời Thái Vân? Không sai, chính là thế giới của hắn. Theo ta biết, truyền thừa của phụ thân ngươi Thái Thượng Hoa Thanh có chút quan hệ với Long Đạo. Nếu như Thái Thượng Hoa giả tiến vào hỗn thiên vô tận, rất có thể sẽ bởi vì công pháp trong cơ thể hắn hấp dẫn tiến vào Long Đạo Giới. Cho dù Thái Thượng Hoa giả chưa từng tiến vào Long Đạo Giới, nhưng nếu chúng ta có thể đạt được truyền thừa Long Đạo, có lẽ cũng sẽ tìm được cách khép lại sợi xích bên trong thần hồn của ngươi. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo xoay người, sinh mệnh chi thụ điên cuồng vận chuyển, trong tay hắn một giọt sinh mệnh tinh hoa xuất hiện, tiếp đó Diệp Phàm đánh giọt sinh mệnh tinh hoa này lên trên tấm lòng đã héo rũ của thế giới. Tuy rằng hy vọng xa vời, bất quá vẫn hy vọng thế giới này ở trong năm tháng dài đằng đẵng chậm rãi khôi phục sinh cơ. Diệp Phàm chặn đứng đường đi khô héo vỡ vụn của cây đại thụ trước mặt, đồng thời Diệp Phàm lấy trận kỳ ra, bắt đầu bố trí trận pháp bảo vệ, ngăn cách khí màu đỏ tươi trên thế giới này. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm mới lần nữa vận chuyển không gian pháp tắc, tay phải huyễn hóa long chảo xé mở không gian, nhảy vọt lên, tiến vào bên trong không gian phong bạo. Chương 1876, thần cư xuất hiện, có 10 mạch thần linh, Diệp Phàm cũng hào khí một hồi, trực tiếp mở ra hộ trận mạnh nhất, vết nứt không gian nhìn như không gian loạn lưu diệt hết thảy, Diệp Phàm ở trong thần cư lại vô cùng an toàn, đao không chém qua, nhiều nhất cũng chỉ là trận pháp để thần cư xuất hiện một chút gợn sóng. Có tin tức hỗn thiên vô tận, lần này Diệp Phàm vô cùng dễ dàng tìm được không gian thông đạo mà mình cần, dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi, thời điểm sắp tới, Diệp Phàm từ trong khe hở không gian lao ra, tiến vào một mảnh tinh không mênh mông, trong vô tận hỗn thiên tinh không diễn sinh, không thể không nói, cường giả sáng tạo ra vô tận hỗn thiên thật đáng sợ. Theo một tinh cầu khổng lồ tiến vào đôi mắt của Diệp Phàm, phi thuyền do thần cư hóa thành ngừng lại. Diệp Phàm đứng ở phía trước tinh cầu khổng lồ nhỏ bé như hạt bụi, mà xung quanh tinh cầu lại tràn ngập vô tận huyết sắc, hiển nhiên huyết hồn tộc đã sớm đi tới Long đạo giới. Ở trên cùng của tinh cầu, một hạt màu đỏ tươi tựa như tinh hà đang xuyên qua, che phủ bầu trời, Diệp Phàm gần như có thể khẳng định, hạt đỏ này chính là do việc diễn biến ra trong tiểu thế giới mà thần linh lưu lại. Oanh, một thương mang khủng bố trực tiếp phá tan hồng vũ, khuấy động xương máu khủng bố, tiếp theo một lão giả đạp không mà tới, một tay nắm một đại tiên đế huyết hồn tộc, vô cùng tùy ý vặn gãy cổ đại tiên đế huyết hồn tộc, cả người bay thẳng ra khỏi tinh cầu, hạt châu màu đỏ tươi khổng lồ. Thật mạnh, Diệp Phàm có chút ngưng trọng, không giống yếu ớt của Bách Tầm Thiên, Long đạo giới cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Phàm tự nhận không phải đối thủ của lão giả kia, loại thương tích đâm xuyên qua chân trời này tuyệt đối không phải hạng người bình thường có thể đánh ra. Loại thực lực này, Diệp Phàm phỏng đoán có thể đạt tới trình độ đại tiên đế tầng thứ tư đỉnh phong ở tiên giới. Nếu đổi thành hỗn thiên vô tận, khả năng người này đã là tầng thứ bảy đại tiên đế rồi, nếu để cho những người này ra ngoài tiên giới, một lần nữa độ kiếp, đạt được đạo vận viên mãn, thực lực của bọn hắn sẽ tăng nhanh như gió. Thậm chí Diệp Phàm còn đang nghĩ xem hắn có thể dẫn một số cường giả trong vô tận hỗn thiên đạo ra ngoài giúp đỡ những người này vượt qua lôi kiếp hoàn chỉnh, đến lúc đó thực lực của thiên đế môn sẽ tăng đến mức nào nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm càng phát hiện ra chủ ý này cũng không tồi, chỉ có điều muốn thu phục loại cường giả này sợ là không dễ dàng. Oanh, tiếng nổ vang kinh khủng từ trong hư không truyền ra, thanh âm nhân loại bình thường không cách nào truyền tới trong tinh không, nhưng thanh âm tiên nhân, năng lượng chiến đấu nổ vang, sẽ không bị tinh không ảnh hưởng. Diệp Phàm ổn định thần cư, lẳng lặng nhìn chằm chằm phía xa, phía dưới hạt nhân màu đỏ tươi, không ngừng có đại tiên đế bị lão giả giết chết, nhưng không ngừng có đại tiên đế sống lại. Bên phía Long đạo giới, ngoại trừ lão tiên đế đi theo, không ít đại tiên đế lao ra từ trong Long đạo giới, sát phạt thảm thiết bùng phát vào thời khắc này. Mà để Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc chính là trong đám người này, hắn thấy được ma linh cùng nhân loại kề vai chiến đấu, đồng thời chống lại huyết hồn tộc, ngoại trừ nhân tộc lão giả, bên kia còn có một nữ tử, phía sau nữ tử diễn hóa tam sắc cánh, triệu hoán hư ảnh thánh ma, chống lại gần ngàn cường giả huyết hồn tộc công kích, vô cùng cường đại. Nhưng dù vậy, tiên nhân bên phía Long đạo giới cũng chậm rãi rơi vào hoàn cảnh xấu. Huyết hồn tộc không tranh đấu thực lực với bọn họ chỉ cần hạt đỏ tươi không bị vỡ vụn thì bọn họ không sợ sinh tử. Dù 10 đại tiên đế của huyết hồn tộc có mạng đổi lấy mạng của một đại tiên đế của Long đạo giới thì huyết hồn tộc cũng vẫn có lời. Cứ như vậy, Long đạo giới chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ, mà hiển nhiên, trùng kích tương tự như gần đây không chỉ một lần duy nhất hai lần, trên mặt lão già kia lộ ra một tia tuyệt vọng. Bất luận lão giả mạnh nhất của ma linh tộc là Tử Vân dù công kích hạt châu màu đỏ tươi như thế nào cũng không thể lay động nửa phần. Diệt hết cho ta, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay điên cuồng kết ấn, khí thức toàn thân điên cuồng dâng lên, lập tức rất nhiều cường giả Long đạo giới nhao nhao hoảng sợ, từng người vội vàng nói, địch tông chủ, không thể. Đây là sắp thiêu đốt sinh mệnh liều mạng đánh cược lần cuối, cường giả Long đạo giới đều cảm nhận được một cỗ chấn động thảm liệt, nhưng vào lúc này, năng lượng hủy thiên diệt địa truyền đến. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người bị nơi phát ra cỗ năng lượng này hấp dẫn, trong khoảng không xa, một phi thuyền bị một con thương long quay chung quanh, thương long chậm rãi mở ra cái miệng rộng, năng lượng vô tận điên cuồng hội tụ ở trong cái miệng khổng lồ kia. Thần linh pháo, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tay phải cầm chặt long hình trên thần cư, tiên lực theo long hình điên cuồng thúc dục trận pháp thần cư, một mạch thần linh bắt đầu thiêu đốt, khí thần linh hóa thành lực lượng tinh thuần nhất hội tụ vào trong miệng rồng. Hạt hạch màu đỏ tươi khổng lồ như thế, Diệp Phàm không có năng lực dùng nguyên diệt kiếm chém dụng một kiếm, mặc dù nguyên diệt kiếm có thể bỏ qua lực hủy diệt của hạt nhân màu đỏ tươi, nhưng mà hạt nhỏ màu đỏ tươi này ẩn chứa lực lượng thuần túy cũng không phải Diệp Phàm có thể chống lại. Cho nên Diệp Phàm tính dùng thần linh pháo đánh nát viên hạch màu đỏ tươi, hắn lại bổ thêm một kiếm, triệt để chém đi hạt đỏ tươi. Là ai? Tất cả cường giả của Long đạo giới đều ngạc nhiên nhìn người vừa tới, khi họng pháo năng lượng hội tụ đến mức tận cùng, cường giả huyết hồn tộc có cảm giác điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm, bọn họ muốn ngăn cản đợt xung kích năng lượng này. Cản bọn chúng lại, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức chiến đấu tiến vào vấn đề gay cấn. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, thần linh pháo áp xúc đến cực hạn, tiếp đó xuyên qua toàn bộ tinh không tạo ra một luồng ánh sáng thông thường hung hăng đánh vào viên hạch màu đỏ tươi. Cường giả huyết hồn tộc nhao nhao không muốn sống bay ra, nhưng dưới xung kích của luồng năng lượng này, vẫn giống như bọ ngựa làm xe không chịu nổi một đòn, rất nhanh, xương máu tràn ngập, năng lượng xung kích xuyên qua vô tận huyết vụ hung hăng va chạm ở trên hạt đỏ tươi. Sau lưng Diệp Phàm, một đôi long rực mở ra, trong nháy mắt bay về phía hạt lõi màu đỏ tươi, kiếm quang hiện lên, một kiếm chém nứt thiên địa. Oanh, hạt châu màu đỏ tươi bị thần linh pháo lung lay sắp đổ, bị một kiếm này làm cho nứt toác ra, tiếp theo là nứt vỡ. Xương máu tràn ngập, tạo thành một luồng sóng năng lượng quét qua vùng tinh không này, cuối cùng những hạt đỏ tươi hóa thành vô số mảnh vỡ, trên thân kiếm Diệp Phàm, ngọn lửa màu lam rực cháy, một kiếm biến thành vạn tia lửa, kiếm khí mang theo lửa quét ngang tất cả sương mù màu đỏ tươi, nơi kiếm khí đi qua đều là biển lửa. Lực lượng tinh lọc giống như hồng hoang dòng nước, cọ rửa tất cả, sĩ khí cường giả của Long đạo giới đại chấn, phát ra công kích cuồng bạo nhất về phía huyết hồn tộc. Lần này, cường giả huyết hồn tộc chết đi thì không cách nào sống lại. Thu mảnh nhỏ màu đỏ tươi còn sót lại vào thiên đế giới, Diệp Phàm không tiếp tục tham dự trận chiến còn lại, mà thu kiếm đứng ở nơi khác, đợi trận chiến kết thúc. Trước mắt không biết mảnh nhỏ hạch màu đỏ tươi Diệp Phàm có tác dụng gì, thời điểm hắn có thời gian, hắn sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút, trước mắt cơ bản hắn thu hạt hạch màu đỏ tươi đã bị chém vỡ lại. Chương 1877, chiến đấu đã kết thúc sau nửa canh giờ, Long đạo giới trải qua lần tai nạn này, hiển nhiên tổn thất không nhỏ. Có điều trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hưng phấn, lão giả cùng ma linh của nhân tộc mang theo cường giả của Long đạo giới đi tới trước mặt Diệp Phàm, đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ, hai người chúng ta đại biểu cho tất cả cường giả của Long đạo giới, xin ân nhân đi tới Long đạo giới chúng ta làm khách. Lão giả nói xong, vô cùng cung kính chắp tay, Diệp Phàm hơi sững sờ, từ sau khi hắn phi thăng, đã rất ít khi nhìn thấy tu hành giả coi trọng ân tình như thế. Đáng kính nhất là toàn bộ đại tiên đế của Long đạo giới đều vô cùng cảm kích Diệp Phàm, loại cảm tạ xuất phát từ nội tâm này là rất dễ dàng cảm nhận được. Thế giới một nhân tộc và ma linh trợ giúp lẫn nhau, một thế giới tất cả tiên nhân đều rất coi trọng ân tình. Diệp Phàm chắp tay với đông đảo đại tiên đế, tại hạ Diệp Phàm, lần này tới chính là vì có việc nên chạy tới Long đạo giới, vừa hay gặp được các ngươi cùng huyết hồn tộc đánh một trận, cho nên thuận tay hỗ trợ, không coi là ân nhân của các ngươi. Ân nhân nói đùa rồi. Nếu ân nhân đến Long đạo giới chúng ta có chuyện, vậy tất nhiên chúng ta sẽ giúp được ân nhân mời. Lúc này lão giả mới cất cao giọng nói, sau đó dưới lời mời của đông đảo cường giả, Diệp Phàm theo mọi người bay trở về Long đạo giới, gần như một nửa tinh cầu của Long đạo giới đã không còn sinh linh, hiển nhiên huyết hồn tộc đã cho Long đạo giới đả kích không nhỏ. Nếu không phải Long đạo giới có cường giả nghịch thiên cộng thêm đoàn kết chưa từng có, chắc chắn bọn họ đã thua. Lão giả tiến vào tiên điện cao cấp nhất Long đạo giới vội vàng nói, ân nhân mời ngồi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, ngược lại vẫn không cự tuyệt, đi thẳng tới vị trí cao nhất ngồi xuống, lão giả và nữ tử ma linh ngồi bên cạnh Diệp Phàm. Ân nhân, lão hủ Địch Thu, võ tu nhân tộc, nàng là cường giả tử vân, ma linh tộc, các vị phía dưới, vị này là tông chủ Hoàng Tuyền Tông Nhiếp Hoàng Tuyền, vị này là... Lão giả đại khái giới thiệu đại tiên đế đang ngồi. Diệp Phàm lúc này đứng lên chắp tay với đông đảo đại tiên đế, các vị đạo hữu hạnh ngộ, chư vị nếu là coi trọng ta, liền lấy Diệp đạo hữu xưng hô tại hạ đi, vẫn ân nhân, thật ra làm cho tại hạ có chút không quen. Nếu thế, chúng ta liền gọi thẳng Diệp đạo hữu. Địch Thu nghe vậy gật gật đầu, nói tiếp, Diệp đạo hữu, xin hỏi ngài đi Long đạo giới là chuyện gì? Nếu có thể, tất nhiên chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngài. Đa tạ Địch đạo hữu rồi, việc của ta qua hai ngày rồi lại nói. Vừa rồi ta theo chư vị đạo hữu tới đây, trên đường đi phát hiện Long đạo giới có một nửa lãnh thổ đều bị sương mù màu máu bao phủ, ta trợ giúp đạo hữu trước đem tất cả huyết vụ đều tịnh hóa lại rồi nói tiếp. Diệp Phàm trực tiếp nói, cái này, đa tạ ân nhân. Địch Thu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cảm kích vô cùng khom người nói, thậm chí bởi vì mang lòng cảm kích, đối với cách xưng hô của Diệp Phàm lần nữa biến thành ân nhân. Rất nhanh, Diệp Phàm liền dẫn theo cường giả Long đạo giới đi tới khu vực bị huyết vụ bao phủ, Thanh Sơn Không Tuyệt bắt đầu bốc cháy hóa thành biển lửa, điên cuồng càn quét tất cả huyết sắc sương mù. Một ngày sau đó, Diệp Phàm lần nữa trở lại đại điện tôn quý nhất Long đạo giới, lần này tiên nhân của Long đạo giới nhìn vẻ mặt của Diệp Phàm càng thêm cung kính và cảm tạ. Thái thượng hoa giả, Địch Thu nghe Diệp Phàm nói, trên mặt trực tiếp lộ ra một tia kinh ngạc, trong mắt mang theo một tia hưng phấn nhìn Diệp Phàm, ngược lại để cho Diệp Phàm có chút khó hiểu. Địch đạo hữu, hẳn là Thái thượng hoa giả và các ngươi đã từng gặp nhau. Diệp Phàm hỏi, Diệp đạo hữu, khi Thái thượng hoa giả tới Long đạo giới chúng ta đã trọng thương. Tuy ta cứu sống được hắn nhưng tu vi của hắn đã bị phế hết, sau khi sinh sống ở Long đạo giới của chúng ta trăm năm đã được tự động binh giải. Địch Thu hồi đáp, chẳng qua Thái thượng hoa giả chính là truyền thừa chi tổ Long đạo của Long đạo chúng ta, truyền thừa Long đạo lão tổ đã phong tồn năm tháng vô tận ở Long đạo giới. Ta vẫn cho rằng chỉ có người chiếm được truyền thừa khác của lão tổ mới có tư cách nhận được truyền thừa của lão tổ Long đạo giới, chỉ tiếc Thái thượng hoa giả đã chết. Nói đến đây, ánh mắt Địch Thu nhìn Diệp Phàm cũng chậm rãi phát sinh thay đổi, đạo hữu, có lẽ người có thể đạt được truyền thừa của lão tổ. Địch Dục họ Địch, Tử Vân lại là ma linh tộc, hiển nhiên những người này không phải là hậu nhân Long đạo đại đế, nhưng bọn họ sinh hoạt tại Long đạo giới, tôn xưng Long đạo là lão tổ cũng có thể lý giải. Địch đạo hữu, thứ cho ta nói thẳng, truyền thừa Long đạo đại đế đối với chư vị đạo hữu đều là cơ duyên không cách nào buông tha, vì sao ngươi lại cao hứng như thế? Nếu ta đạt được truyền thừa Long đạo, đối với các ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Phàm có chút nói thẳng, Diệp đạo hữu có chỗ không biết, theo đạo hữu thấy, thực lực lão hủ thế nào? Có tư cách ra khỏi Long đạo giới, tìm kiếm tiên giới chân chính hay không? Có tư cách, đạo hữu có biết tại sao ta chưa từng rời khỏi Long đạo giới không? Quả thật không biết, bởi vì chúng ta bị vây ở Long đạo giới. Long đạo lão tổ ở trên người tổ tông của chúng ta tồn tại cấm chế, tổ tiên chúng ta đều không thể rời khỏi Long đạo giới, cho dù có một ngày ta đột phá đạo đế, nhưng vẫn như thế. Địch Thu giải thích nói, kỳ thật chúng ta chính là người thủ hộ truyền thừa của Long đạo đại đế, một ngày nào đó, sau khi có người có thể lấy được truyền thừa của Long đạo đại đế, cấm chế trong cơ thể chúng ta cũng hoàn toàn biến mất không thấy, đến lúc đó, tất cả chúng ta chỉ cần có thế lực đủ cường đại, liền có thể bay ra khỏi Long đạo giới, đi tới tiên giới, đạo vận càng viên mãn hơn. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, hắn chưa từng nghĩ tiên nhân của Long đạo giới còn có tình huống như vậy, suy nghĩ một chút, hắn dò hỏi, xin hỏi Địch đạo hữu, sau khi Thái thượng hoa giả chết, có lưu lại truyền thừa hoặc di vật nào không? Chuyện này, sau khi hắn bị ta cứu sống thì tu vi đã bị phế bỏ, tiên giới trên người cũng tan vỡ trong hư không, hắn không có gì cả, càng đừng nói tới lưu lại truyền thừa. Địch Thu hơi nhớ lại, tiếp tục nói tiếp, lúc này trong lòng Diệp Phàm hơi có chút thất vọng, Thái thượng hoa giả vậy mà cái gì cũng không lưu lại. Kể từ đó, chỉ còn lại truyền thừa Long đạo. Chỉ có điều Long đạo năm đó bỏ mình chính là bị đại ca của hắn phản bội, từ huyết chú Long Thương cũng có thể nhìn ra, hận ý trong lòng Long đạo đến tột cùng là sâu bao nhiêu, truyền thừa cường giả như vậy, chỉ sợ là muốn lập xuống lời thề thiên đạo báo thù hắn. Vấn đề là đại ca của Long đạo đã biến mất hơn 1000 vạn năm, cho dù Diệp Phàm muốn tìm lại công đạo cho Long đạo, cũng căn bản không tồn tại khả năng, truyền thừa này sợ là không dễ có được, hơn nữa, hắn cũng chưa từng đạt được truyền thừa khác của Long đạo. Hắn lấy tư cách gì mà đạt được truyền thừa Long đạo đại đế ở thế giới này? Bất kể thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Hắn có huyết chú Long Thương, có lẽ đây sẽ là gạch đặt cửa của hắn. Nói chuyện với đám người Địch Thu một lát, sau đó dưới sự dẫn dắt của đám người Địch Thu, Diệp Phàm đi thẳng tới vùng đất truyền thừa Long đạo lưu lại. Đây là một vùng biển vô biên vô hạn, ở chính giữa đại dương, một tượng đá khổng lồ sông thẳng trời xanh, phía dưới tượng đá, một con dao long giống như bị trấn áp, lặng lặng nằm trong biển rộng. Đầu rồng giống như một hòn đảo cực lớn. Ngay khi Diệp Phàm bước vào truyền thừa hải, sát khí của huyết chú hồn thương bị soạt diễn sinh ở chỗ sâu nhất trong huyết chú long thương, hơn nữa không khống chế được bắt đầu trở nên cuồng bạo. Chương 1878. Lúc này trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia dị sắc, từ sau khi huyết chú long thương bị hắn một lần nữa tế luyện, sát khí trong đó đã thật lâu chưa từng thấy, nhưng chưa từng nghĩ tới, cũng không phải là hắn ngăn chặn sát khí, mà là bản thân không muốn xuất hiện mà thôi. Nghĩ cũng đúng. Huyết chú Long Thương dù sao cũng là pháp bảo của cường giả Long đạo đứng đầu cấp bậc đại tiên đế, lúc trước Diệp Phàm tế luyện huyết chú Long Thương mới có tu vi gì. Cho dù mượn tiên đế đổ lục, hắn cũng không có lý do gì để áp chế được sát khí của huyết chú Long Thương. Những kẻ phản bội đều có thể giết, những kẻ phản bội, tất cả đều có thể giết, những kẻ phản bội. Từng đợt tiếng thì thào căm hận vang lên, toàn bộ biển rộng vô tận gợn sóng thổi quét lên, bước thẳng thiên địa, vòi rồng cuồng bạo cuốn tượng đá Long đạo bắt đầu bay vọt lên trời cao. Theo lốc xoáy khủng bố thiên địa xuất hiện, đầu của giao long chậm rãi ngẩng lên, toàn bộ thân hình bắt đầu di động, một đôi mắt to lớn khát máu hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm xa xa. Truyền thừa giả, quỳ dưới đất ba lạy, vào Long môn. Giao Long ngạo nghễ nói, miệng rồng mở ra, tượng đá Long đạo lập tức rơi xuống. Tiếp theo một luồng sức mạnh diễn hóa, Long môn huyết sắc xuất hiện, trong Long môn, sát khí hội tụ thành thực chất, giống như một cái miệng khổng lồ ở dưới vực sâu, chờ người thừa kế tiến vào bên trong. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhướng mày, nếu không phải có thương thế của Hoàng Hy Nguyệt, trước kia Diệp Phàm gặp phải tình huống này, trực tiếp quay đầu rời đi, cái gì truyền thừa Long đạo, hắn căn bản không quan tâm, nói không dễ nghe chút, bảo bối trên người hắn so với năm đó Long đạo thứ tốt tuyệt đối nhiều hơn không ít. Hôm nay vì Hoàng Hy Nguyệt, hắn nhất định phải đạt được truyền thừa, nhưng quỳ trên mặt đất, không thể nào, cuộc đời Diệp Phàm, không quỳ trời không quỳ xuống đất, chỉ quỳ trước cha mẹ, chỉ là truyền thừa Long đạo, cũng xứng để hắn quỳ. Lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, Diệp Phàm sát khí lẫm liệt nhìn chằm chằm Giao Long, hoặc là chết, hoặc là cút cho bổn tọa. Trong mắt Giao Long có chút kinh ngạc, nói thật, nội dung này nó không nghĩ tới, thực lực Giao Long không được coi là mạnh lắm, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với đại tiên đế tầng thứ hai, nhưng đây là chủ trường của nó, nơi này khắp nơi đều là trận pháp Long đạo lưu lại, đừng nói nam tử trước mắt tu vi ngay cả đại tiên đế cũng chưa đến, cho dù đối phương là đại tiên đế tầng thứ sáu, nó căn bản cũng không sợ. Nhân loại ti tiện, người đang chọc giận Long thần sao? Giao Long giận dữ nói, chỉ là Giao Long, cũng xứng tự xưng là Long thần ư. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, làm càn, hôm nay bản Long thần muốn giáng thiên phạt xuống, để cho các ngươi biết, thần linh không thể xâm phạm, sức mạnh sấm chớp, rơi xuống đi. Giao Long gào thét, biển rộng mãnh liệt, trên bầu trời, lôi vân hội tụ, tiếp theo vô tận lôi đình khóa chặt Diệp Phàm. Diệp Phàm trong đôi mắt, thần văn không gian hiện lên, hai mắt hắn trở nên vô cùng huyền ảo. Vạn đạo pháp nhãn, mở. Không gian tuyệt đối, thân hình Giao Long từ trong biển lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xuất hiện trên ngọn núi khổng lồ bờ biển. Một tiếng nổ vang vô cùng to lớn vang lên, ngọn núi sụp đổ, thân thể Giao Long to lớn vô cùng nặng nề rơi vào trên ngọn núi. Hai đôi mắt to nhỏ như tiên điện tràn đầy kinh ngạc. Sau lưng Diệp Phàm, một đôi long rực mở ra, thần hồn tổ phách linh đà long của thần cấp mở ra. Long khí quay chung quanh, Diệp Phàm đứng ở phía trước đầu Giao Long khổng lồ phía trước. Long khí trực tiếp hướng Giao Long đè xuống, phía sau Diệp Phàm, hư ảnh thần thú Thanh Long xoay quanh rít gào, một cỗ uy thế Long thần hung mãnh đánh thẳng vào Giao Long nhất thời phát ra run rẩy từ sâu trong linh hồn, một cỗ bản năng thần phục từ nội tâm của hắn diễn sinh. Long hồn tổ phách đủ để áp chế mạnh nhất đối với bất cứ cường giả Long tộc nào, thời điểm cường giả Long tộc đối mặt Long khí của Diệp Phàm, huyết mạch nếu không đủ cường đại, thậm chí ngay cả năng lực động thủ cũng không có. Long thần đại nhân. Thanh âm Giao Long cực kỳ vang dội, nhưng ai cũng nghe ra, Giao Long giờ phút này đã sợ hãi, âm thanh tuy lớn, trung khí không đủ, đầu rồng cực lớn dịu dàng như con mèo nhỏ, nào còn có vẻ vênh váo đắc ý như Tử Vân, đám người địch thu ở bên cạnh quan sát có chút ngạc nhiên, Giao Long chuyển biến nhanh làm bọn họ cảm giác quá mức hài hước. Ta có tư cách dẫm Long môn này sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Giao Long thản nhiên nói, trong mắt Giao Long phảng phất thấy được một con Thanh Long thần thú thật sự gào thét trước mặt nó. Loại long uy này tạo thành áp chế đáng sợ nhất đối với nó, quan trọng nhất là nó cảm nhận được cảm giác nguy cơ sởn gai ốc trên người nam tử trước mắt, hiển nhiên, thực lực của người này có thể giết chết nó. Lúc trước dựa vào trận pháp, trong lòng nó có tự tin, nhưng ai có thể tưởng tượng, nam tử trước mắt lại có thể trực tiếp di chuyển nó ra khỏi trận pháp, đây là năng lực gì? Loại năng lực này không khỏi đáng sợ một chút, có, Long thần đại nhân xin trực tiếp tiến vào Long môn, lấy được truyền thừa của chủ nhân ta. Giao Long vội vàng nói. Đầu lâu cúi thấp gần như sắp sập cả ngọn núi bên dưới. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, tiếp theo lấy ra huyết chú Long Thương, Long rực đong đưa, ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện ở trước Long môn màu máu, bước một bước vào. Huyết sát chi khí phun trào, trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, sau đó dùng tốc độ cực nhanh rót vào trong huyết chú Long Thương, không gian treo ngược, thân hình Diệp Phàm không ngừng chìm vào trong huyết sắc thâm uyên, hận ý ngập trời dường như có thể xóa đi thần trí của Diệp Phàm. Biến thành huyết sát khôi lỗi. Thanh Sơn không ngừng vận chuyển, lực lượng tinh lọc xuất hiện, những lực lượng huyết sát này không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt. Theo hai người không ngừng xâm nhập, giọng nói của Hoàng Hy Nguyệt đột ngột vang lên, sợi xích bên trong thần hồn của ta đang bị người khống chế. Cẩn thận, Diệp Phàm lập tức nói, huyết chú Long Thương không ngừng hấp thu huyết sát khí, càng ngày càng khủng bố, đồng thời lực lượng huyết sát bên người Diệp Phàm cũng càng ngày càng mạnh. Nếu không phải Thanh Sơn không bị đứt đoạn hắn căn bản không chống đỡ nổi. Quả nhiên truyền thừa Long đạo không đơn giản như vậy, hắn gần như vận chuyển tất cả lực lượng bảo vệ Hoàng Hy Nguyệt. Ta muốn diệt thiên này, ta muốn giết mảnh đất này, phục sinh, hồi sinh cho ta, người kế thừa. Truyền thừa giả, dung hợp một thể với ta đi. Phía trên huyết chú long thương, huyết sát hồn lực hiện ra, điên cuồng quét về phía Diệp Phàm. Đoạt xá, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, hắn không sợ đoạt xá, nhưng Hoàng Hy Nguyệt vô cùng nguy hiểm, bởi vì Diệp Phàm cho rằng Long Đạo có thể thông qua phong ấn xiềng xích tiến hành đoạt xá Hoàng Hy Nguyệt, cũng may hắn sớm đem lực lượng dùng để thủ hộ Hoàng Hy Nguyệt. Thình thịch, từng đợt âm thanh quỷ dị vang lên, Diệp Phàm phát hiện lực lượng của mình bị một luồng hồn lực thần bí chậm rãi tan rã. Tiếp đó, một luồng hồn lực trực tiếp phá tan tiên lực hộ thể của Diệp Phàm, tiến nhập trong hồn hải của Diệp Phàm. Đây là một nam tử mặc huyết y, nam tử này ngoại hình cực kỳ yêu dị, trong mắt tràn đầy huyết sát, ánh mắt vô cảm nhìn Diệp Phàm. Truyền thừa giả, trở thành vật mang của ta, đợi bản tọa phục sinh. Bản tọa có thể lưu lại ý thức của ngươi, để ngươi chứng kiến huy hoàng của bản tọa. Đợi khi bản tọa đủ năng lực, bản tọa sẽ đem tàn hồn của ngươi đắp nặn lại, để ngươi sống lại. Thanh âm Long Đạo vang lên, dường như đang hỏi thăm Diệp Phàm, nhưng trong lời nói lại tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hắn tới đoạt xá, lại cố tình nói ra một số lời đường hoàng. Từ khi ta tới tiên giới liền biết Long Đạo Đại Đế là bị huynh đệ phản bội, ôm hận vẫn lạc. Hôm nay gặp mặt, ta mới biết được, loại người như ngươi đáng đời bị phản bội. Diệp Phàm nghe vậy thần hồn huyễn hóa thành thực thể lạnh nhạt nói. Làm càn, Long Đạo hừ lạnh một tiếng, hồn lực trong nháy mắt bộc phát, tay phải huyễn hóa ra một cây trường thương, một thương đâm xuống, vô tận xiềng xích trong hồn hải của Diệp Phàm điên cuồng xuyên qua. Chương 1879, lực lượng thần văn bộc phát, Diệp Phàm lại dùng hồn lực ngăn chặn thiên đế đổ lục. Hắn không định trực tiếp giết chết Long Đạo vì hắn không biết rốt cuộc Long Đạo có lưu lại truyền thừa hay không, một khi ở đây khiến cho hồn phi phách tán của Long Đạo lại chưa từng lưu lại truyền thừa. Vậy thì Hoàng Hy Nguyệt sẽ thật sự nguy hiểm. Cho nên Diệp Phàm tính toán là đánh một trận với Long Đạo, dùng thần hồn đi cảm thụ kỹ pháp của Long Đạo, hơn nữa phân ra một bộ phận thần hồn hoàn toàn ghi lại trận chiến đấu này. Đến lúc đó, mặc dù Long Đạo hồn phi phách tán, chỉ cần Diệp Phàm dùng lực lượng thần hồn mô phỏng theo kỹ pháp Long Đạo, nương theo đạo ấn khắc họa loại đạo pháp này mà sử dụng được, hắn cũng có biện pháp có thể hoàn toàn chữa trị sợi xích trong thần hồn của Hoàng Hy Nguyệt. Nhưng kỹ thuật ghi chép thần hồn là cực kỳ nguy hiểm. Loại năng lực này không phải chỉ mỗi Diệp Phàm có, mỗi người có thể dùng thức hải để chịu được sự công kích của người khác để ghi chép kỹ pháp của người khác, mà theo thời gian trôi qua, những người này cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được kỹ thuật của người khác. Thế nhưng tại sao không ai dám làm như vậy? Bởi vì hồn hải là hồn nguyên của một người, một khi hồn hải bị nghiền nát, người này chắc chắn phải chết, thậm chí có thể trực tiếp hồn phi phách tán, mà bên trong hồn hải, chỉ có hồn lực thủ hộ, có thể nói cực kỳ yếu ớt, người nào dám dùng phương pháp này học tập kỹ thuật của đối thủ? Diệp Phàm cũng không dám, mặc dù hắn có sinh mệnh thụ, mặc dù hắn có thiên bản đồ lục, hắn cũng căn bản sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng lần này không giống vậy, hắn không làm cũng phải làm, bởi vì Hoàng Hy Nguyệt cơ hội, khả năng chỉ có lần này. Diệp Phàm huyễn hóa ra hồn lực trường kiếm, dùng lực lượng thần văn của thiên đế đồ lục để áp chế phong cấm xiềng xích đối phương, hai bên dương cung bạt kiếm. Ngươi còn có thể sử dụng hồn lực, Long Đạo kinh ngạc nói, dưới phong ấn xiềng xích của hắn, vạn pháp đều phong ấn. Năm xưa vì sao hắn có thể trở thành đại đế của tiên giới, là vì hắn nắm giữ lực lượng phong cấm đáng sợ nhất. Bất kỳ đối thủ nào trong tay hắn, vừa ra tay đã bị phong ấn tất cả lực lượng, vậy làm sao đánh đây? Nếu là cường giả tầng 8 của tiên đế Diệp Phàm, Long Đạo cũng có thể hiểu được, nhưng mà, tuy hồn hải trước mắt kiên cố dị thường, nhưng mà hồn lực cường độ tuyệt đối không tới đại tiên đế, người này vậy mà không thèm để ý đến khóa xiềng xích phong cấm của hắn, đây là tình huống gì vậy? Nếu như ngươi đang ở thời kỳ toàn thịnh, hôm nay ta còn phải sợ ngươi mấy phần, bây giờ ngươi bất quá chỉ là tàn hồn, thực lực 10 không còn 1, cộng thêm 5 tháng lâu như thế, ngươi muốn đoạt xá ta, không khỏi quá mức kiêu ngạo. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, đúng vậy, giang sơn đời nào cũng có tài nhân xuất hiện, quả nhiên, đời đời đều có thiên kiêu, bất quá như vậy càng tốt, ngươi xứng với ta Long Đạo đoạt xá, thương đến. Long Đạo vươn cánh tay phải ra, ngay sau đó, huyết chú Long Thương đang điên cuồng hấp thu lực huyết sát ở bên ngoài trực tiếp biến mất. Hoàng Hy Nguyệt nhìn thấy một màn này, lập tức lòng nóng như lửa đốt, nàng hiểu rất rõ vừa rồi Diệp Phàm đã dùng tất cả tiên lực, long khí, tiên cương lực để bảo vệ nàng, khiến cho mình bị Long Đạo đột phá hộ thể tiên lực duy nhất vọt vào hồn hải. Long Đạo này hiển nhiên là muốn đoạt xá, mà dù vậy, tiên lực của Diệp Phàm vẫn hình thành bảo hộ xung quanh nàng, chưa từng hồi phòng hồn hải của mình, điều này gián tiếp dẫn đến Long Đạo dễ dàng hút huyết chú long thương vào trong hồn hải của Diệp Phàm. Làm sao bây giờ? Lần đầu tiên Hoàng Hy Nguyệt cảm nhận được cảm giác lo lắng như thế nào, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ lo lắng cho một người đàn ông như vậy, nhưng hiện tại trong lòng nàng rất khổ sở, cũng rất vô lực, nàng muốn trợ giúp Diệp Phàm, nhưng hiện tại nàng không có bất cứ năng lực gì, thậm chí còn phát hiện ra xiềng xích bên trong thần hồn của mình lúc nào cũng có thể bị nó điều khiển. Nếu không phải Diệp Phàm dùng tất cả lực lượng để bảo vệ nàng, Long Đạo muốn giết chết nàng hoặc đoạt xá nàng hoàn toàn dễ dàng. Nàng nắm thật chặt quả đấm, nàng là Hoàng Hy Nguyệt, nàng sao có thể nhỏ yếu như vậy, nàng sao có thể bất lực như thế. Huyết chú Long Thương tiến vào trong hồn hải, Long Đạo quét về phía huyết chú Long Thương một cái, dường như một phong ấn bị mở ra, huyết chú Long Thương bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố, loại uy năng này là thứ mà trước kia Diệp Phàm chưa bao giờ cảm nhận được trên Long Thương. Chẳng biết tại sao, lúc này Diệp Phàm lại nghĩ đến thiên địa xích của Diệp Quỷ, bên trong thiên địa xích có một đạo cấm chế khó có thể ngăn cản Diệp Quỷ luyện hóa, uy năng của thiên địa xích hầu hết đã bị phong ấn, phải chăng cũng cùng loại với huyết chú Long Thương đây? Có người phong ấn bảo vật của mình, ví dụ như Hàn Thiên Trảm, nhưng hiển nhiên chuyện này là không thể, Hàn Thiên Trảm chết là chuyện không thể nghi ngờ, trừ phi Hàn Thiên Trảm cũng có thể đoạt xá trùng sinh giống như Long Đạo, cũng như hôm nay Long Đạo dựa vào huyết chú Long Thương để đoạt xá hắn. Nếu như vậy, loại tạp niệm này chỉ đảo qua một chút, lúc này trọng yếu nhất vẫn là quyết đấu với Long Đạo. Đối với Diệp Phàm mà nói, trong thần hồn của hắn, hắn đã đứng ở thế bất bại, thiên đế đồ lục chính là hồng mông kỳ bảo, trừ khi Long Đạo có bảo vật cùng cấp bậc chống lại thiên đế đồ lục của hắn, nếu không, cho dù là thần linh cũng không cách nào đoạt xá Diệp Phàm. Lăng Hư Kiếm xuất hiện, sử dụng pháp bảo trong hồn hải, hiển nhiên đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải chuyện tốt, Long Đạo lại không quan trọng, cho dù khiến mảnh hồn hải này nổ tung, đó cũng là cái chết của Diệp Phàm, hắn vẫn có thể đoạt xá. Người thừa kế, người còn có một cơ hội cuối cùng. Long Đạo nhìn chằm chằm Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Long Đạo, chẳng lẽ người chỉ lợi hại ngoài miệng thôi sao? Diệp Phàm tranh phong, ánh mắt Long Đạo lập tức lộ ra một tia tức giận, sau một khắc, huyết chú Long Thương xoay tròn, huyết sát chi khí điên cuồng đánh về phía hồn hải của Diệp Phàm. Nhưng ngay sau đó, trong hồn hải của Diệp Phàm hừng hực lửa nóng hóa thành biển lửa, tất cả khí huyết sát đều bị núi xanh tinh lọc sạch sẽ. Phong Thiên, Long Đạo hét vang, thương ra như rồng, thân hình lập tức biến mất, một thương hung hăng đâm về phía Diệp Phàm, trường kiếm trong tay Diệp Phàm lượn vòng, chém từ phía dưới lên trên. Một kiếm vạn đạo diệt, cho dù có thể phong trời, người cũng không phong không được một kiếm này của ta. Vù vù, kiếm khí như cầu vồng, nháy mắt va chạm cùng mũi thương của Long Đạo, ngay sau đó, thương mang biến ảo vô tận sức mạnh phong cấm, nhưng mà một kiếm này của Diệp Phàm, phong ấn đại đạo lại có thể chém. Thế như trẻ tre, không gì không phá, một kiếm này, trực tiếp khiến Long Đạo sợ hãi, không thể nào, sức mạnh phong cấm của ta, vạn đạo đều có thể phong ấn. Một kiếm này của ta, vạn đạo đều có thể chém. Diệp Phàm nghe vậy quát to, kiếm khí ngay lập tức rơi xuống, Long Đạo lập tức chắn ngang Long Thương, một tiếng vang thật lớn, Long Đạo bay ngược, thân hình Diệp Phàm biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở sau lưng Long Đạo, trường kiếm quay lại, hung hăng đâm vào hồn thể Long Đạo. Vô tận thiên tỏa, Long Đạo quát lạnh, huyết chú Long Thương bay lên, xoay tròn điên cuồng, tạo thành lốc xoáy, đồng thời thân hình Long Đạo bay ngược ra, trước người hắn vô cùng vô tận xiềng xích hình thành thiên la địa võng, trên vòi rồng có thương mang, khóa chặt xiềng xích không ngừng diễn sinh, bất luận Diệp Phàm đánh nát bao nhiêu, những xiềng xích này đều diễn sinh bấy nhiêu. Đến rồi, trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, loại xích này không ngừng trùng sinh, đây chính là điều Diệp Phàm muốn, chỉ cần nắm giữ phương pháp này hắn có thể dễ dàng đánh vỡ xiềng xích ký sinh bên trong thần hồn của Hoàng Hy Nguyệt. Đánh ra đạo ấn, Diệp Phàm dốc hết sức chuẩn bị, một mặt lấy hồn lực mạnh mẽ ghi chép lại Long Đạo ra tay, một mặt hắn mượn dùng đạo ấn trước mắt vội vàng đuổi đi, dưới điều kiện tiên quyết hắn nắm giữ đạo pháp này, trợ giúp Hoàng Hy Nguyệt khôi phục. Xiềng xích chằng chịt, khóe miệng Diệp Phàm lại lộ ra một nụ cười lãnh khốc, sau một khắc, thiên uy minh mông buông xuống, xiềng xích thần văn vô tận rơi xuống, Long Đạo một chút phản kháng cũng không có, trực tiếp bị xiềng xích thần văn diễn sinh của thiên đế đồ giết chết.